Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lãng Đạt Ma là người đứng đầu Thổ Phồn, luôn có thân vệ là binh sĩ đạo quân ánh sáng bảo vệ. Sao ông ta không biết đạo quân ấy đáng sợ như thế nào? Cả một đội quân như vậy đột ngột biến mất, liệu Lãng Đạt Ma có thể không lo lắng sao? Nếu đội quân ấy phản lại Thổ Phồn thì sao? Có lẽ không ai hiểu rõ đạo quân ánh sáng hơn Lãng Đạt Ma, và không ai có thể khiến Tạng Vương lo lắng đến phát bệnh. Nhạc Dương kêu lên, sao lại thế được? Chẳng lẽ đạo quân ánh sáng là quân nổi loạn? Không phải họ chỉ trung thành với người thống trị tối cao sao? Khương Nhật Phổ bạc cười, ai bảo họ trung thành với người thống trị tối cao? Tín ngưỡng của họ phù hợp với yêu cầu của người thống trị, nhưng không phải họ tận trung với người đó. Tương truyền, Tạng Vương Tùng Tán Cán Bố đã hứa với tộc Qua Ba, họ nghe lệnh tướng chỉ huy, nhưng vẫn giữ tín ngưỡng và lãnh tụ tinh thần. Mà tướng chỉ huy của đạo quân ánh sáng là người của hai gia tộc lớn đến từ Tượng Hùng, Nương Thị và Vi Thị. Lãnh tụ tinh thần của họ là Đại Bản Ba, hậu duệ của Tứ Đại Vu Vương. Việc đạo quân ánh sáng mất tích chắc chắn liên quan đến Đại Bản Ba, vì không ai có thể khiến họ biến mất không dấu vết như vậy. Tuy nhiên, không thể nói là nổi loạn, vì họ không làm gì bất lợi cho Tạng Vương hay quân đội Thổ Phồn. Họ chỉ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Nhạc Dương hỏi, tôi thật sự rối rồi. Một đội quân không trung thành với người thống trị thì sao lại được sử dụng? Khương Nhật Phổ Bạc nói, chuyện này phức tạp lắm, liên quan đến thuật cân bằng sức mạnh của người thống trị. Tình hình khi đó giống như lúc quân Thanh chia sắc phong cho Tam Phiên. Muốn các gia tộc nơi khác đến bán mạng cho mình, phải cho họ quân đội và quyền tự trị, nhưng cũng phải khiến họ không tạo phản. Điều này đòi hỏi người thống trị phải có lòng tự tin, sức hấp dẫn và cả thủ đoạn tinh vi. Gia tộc Nương Thị và Vi Thị nghe lệnh Tạng Vương, đạo quân ánh sáng lại nghe lệnh của Nương Thị và Vi Thị, mà người đứng đầu đạo quân ánh sáng do người của hai gia tộc này luân phiên đảm nhiệm. Tạng Vương có thể thay đổi quyền chỉ huy tối cao của hai gia tộc này bất cứ lúc nào. Nếu muốn tạo phản, thì chỉ có Đại Bản Ba của họ mới có thể khiến họ trung thành tuyệt đối, nhưng Đại Bản Ba lại không có thực quyền, không trực tiếp lãnh đạo binh sĩ. Bởi vậy, mối quan hệ giữa Tạng Vương, thống soái đạo quân ánh sáng và lãnh tụ tinh thần rất phức tạp, tạo thành một sự cân bằng quyền lực, khiến cả hai người sau đều phải tỏ ra trung thành với Tạng Vương. Riêng việc đạo quân ánh sáng mất tích, vấn đề nằm giữa ba đỉnh của tam giác quyền lực này. Chắc chắn đã có sự kiện gì đó ảnh hưởng đến tất cả thành viên của đạo quân ánh sáng, vì nếu có người phản bội, họ không thể biến mất một cách lặng lẽ và mang theo toàn bộ châu báu trong tứ phương miếu. Theo tôi biết, Tạng Vương Lãng Đạt Ma không hề hay biết gì, vì cả đội quân trước cửa cung điện của ông ta đã biến mất chỉ trong một đêm. Sự việc này khiến Lãng Đạt Ma chấn động hơn bất cứ ai, nếu không, ông ta đã không hạ lệnh đào ba thước đất cũng phải tìm ra tung tích đạo quân ánh sáng, và cũng không đích thân dẫn quân truy xét đầu mối. Ngay cả trước khi chết, ông ta vẫn còn hoài nghi có phải mình diệt Phật quá triệt để khiến đạo quân ánh sáng bỏ đi hay không, thậm chí còn định kiểm điểm lại hành vi của mình, suy nghĩ lại vai trò của Phật giáo. Còn về quan hệ giữa Vi Thị và Nương Thị với đạo quân ánh sáng, thì từ thời Thổ Phồn đã có nhiều tin đồn. Một là Nương Thị đã có hiệp nghị bí mật với tộc Qua Ba, vì chính họ đã đề nghị chiêu mộ tộc Qua Ba vào đạo quân ánh sáng. Hai là Vi Thị đã dùng dược vật để khống chế đạo quân ánh sáng và tộc trưởng Đại Bản Ba. Những tin đồn này tự tan biến sau đêm đạo quân ánh sáng biến mất. Nhưng có một điều là, hai gia tộc này dường như biết chuyện gì đó đằng sau sự ra đi của đạo quân ánh sáng. Sau khi đám người kia bỏ đi, họ không cuống cuồng tìm kiếm như Tạng Vương, mà sau khi Lãng Đạt Ma qua đời, cả hai gia tộc đều trực tiếp tham gia vào cuộc tranh giành quyền lực mới, dường như họ không hề lo lắng đạo quân ánh sáng sẽ trở thành mối đe dọa của mình, không biết họ đã nắm giữ bí mật gì. Nhạc Dương hỏi, vậy, Vi Thị và Nương Thị có hậu nhân không? Không, Cương Nhật Phổ Bạc trầm giọng đáp, những kẻ chìm đắm trong quyền lực, cuối cùng sẽ bị quyền lực hủy diệt. Hai gia tộc huy hoàng năm xưa đã tan thành tro bụi trong khói lửa chiến tranh, và những bí mật họ biết cũng bị mang theo xuống mồ. Không ai biết tung tích của đạo quân ánh sáng và nguyên nhân họ biến mất. Từ đó, những ai muốn tìm hiểu về Bạc Ba La Thần Miếu và đạo quân ánh sáng đều nhận sự trừng phạt thích đáng. Giọng anh trở nên nghiêm khắc, khiến mọi người đều ngẩn ra. Cương Lạp cũng ngẩng đầu lên nhìn. Cương Nhật Phổ Bạc biết mình lỡ lời, dịu giọng, nói hơi xa rồi. Vốn định nói về Tử Kỳ Lân, mà lại đi đến đâu rồi không biết. Anh rót thêm rượu, nhưng rõ ràng không thể bình tĩnh lại, miệng ho sù sụ, mặt đỏ bừng. Cương Lạp trên ư ử, đến gác chân lên lưng Cương Nhật, như A Hoàng đấm lưng cho lão gia. Đội trưởng Hồ Dương và Nhạc Dương ngạc nhiên đến ngẩn người. Nhạc Dương thầm nghĩ, Cương Lạp này, thật sự là một con ngao hay sao? Giá mà mình có một con như vậy thì tốt quá. Cương Nhật Phổ Bạc xua tay, một lúc sau cơn ho ngừng lại, anh nói tiếp, các cậu đều biết, phong tục sống chung với sói của tộc Qua Ba mấy ngàn năm nay không thay đổi. Dù có thêm chiến ngao, địa vị của sói cũng không thay đổi, chó ngao chỉ có địa vị ngang hàng với sói. Vậy thì, sẽ có một vấn đề mới, khi chó ngao và sói ở cùng nhau, chúng sẽ sống như thế nào? Hơn nữa, vì nhu cầu chiến tranh, chó ngao thông thường về hình thể, sức mạnh và tốc độ đều không đạt tiêu chuẩn. Binh sĩ đạo quân ánh sáng cần chiến ngao to hơn, nhanh hơn, có nanh vuốt sắc bén hơn, phản ứng nhanh hơn nữa, phải làm sao mới đạt được điều đó? Vậy nên, có một giả thiết, có lẽ ban đầu chỉ là tình cờ, chó ngao sống chung với sói đã sinh ra thế hệ sau, và khi binh sĩ đạo quân ánh sáng phát hiện giống vật này có sức chiến đấu mạnh hơn, họ đã bắt đầu gây giống nhân tạo. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc quên cả vuốt lông Cương Lạp, ngẩn ngơ thốt lên, ý anh là, Tử Kỳ Lân. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, theo giả thiết này, Tử Kỳ Lân, và cả một số thánh thú, linh ngao khác, có lẽ chính là một loại lang ngao, giống như sư hổ thú ngày nay. Nhạc Dương hỏi, tại sao lại gọi là giả thiết? Đây chỉ là suy đoán của chú, không có chứng cứ gì sao? Cương Nhật Phổ Bạc lại gật đầu, đúng vậy, đạo quân ánh sáng thời Thổ Phồn là một bí ẩn. Không ai biết họ được huấn luyện thế nào, ngay cả đại thần, Tạng Vương cũng chỉ thấy những binh sĩ đã đạt chuẩn. Không ai biết phương pháp thuần dưỡng chiến ngao, tất cả đều chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, giả thiết vừa rồi không phải là ý nghĩ thoáng qua hay tưởng tượng vô căn cứ, mà là kết quả đúc kết từ vô số suy đoán và cân nhắc của người xưa, và nó có thể giải thích những điểm khác thường ở một số giống ngao hiếm ngày nay. Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, ví dụ như Cương Lạp chẳng hạn. Cương Lạp nghe nhắc đến tên mình, lè lưỡi ngước lên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc nâng mặt con chó lên, nói, Cương Lạp của tôi, tổ tiên của nó có lẽ là một con ngao bối, hay bối ngao. Bối ngao. Đội trưởng Hồ Dương thấy cách gọi này rất lạ. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ vào Trác Mộc Cường Ba nói, Cường Ba biết đấy, cậu ấy có thể giải thích cho các cậu. Trác Mộc Cường Ba cũng đã nghĩ đến điều này. So với giả thiết di truyền cách đời, thì giả thiết này đáng tin hơn nhiều. Nếu là bối ngao, Trác Mộc Cường Ba vô cùng mừng rỡ, đây là một hướng tư duy hoàn toàn mới. Cương Nhật Phổ Bạc không nói cho anh biết, có lẽ vì còn liên quan đến đạo quân ánh sáng. Anh đột nhiên nhận ra, đạo quân ánh sáng và chiến ngao có mối liên hệ mật thiết. Nhạc Dương thấy Trác Mộc Cường Ba cúi đầu, sắc mặt lúc vui, lúc lại kinh ngạc, không nén nổi tò mò, Cường Ba thiếu gia, đừng có vui một mình, nói đi, bối ngao rốt cuộc là giống gì? Trác Mộc Cường Ba nói, bối là biến chủng của sói, hoặc một loại hoàn toàn khác, nhưng chúng sống chung với sói, điều đó không thể nghi ngờ, chỉ là đến ngày nay không ai thấy nữa. Trong ghi chép cổ, bối toàn thân trắng như tuyết, hai chân trước bị tật, cần sói khác cõng mới đi được, nhưng nó có trí tuệ rất cao, làm quân sư trong đàn sói. Đàn sói có bối thì khả năng săn bắt tăng lên gấp bội. Dù cổ nhân đã sang thời đại canh nông cũng không phải đối thủ của chúng, chỉ có thể mắng là lang bối vi gian. Nếu hải lam thú là bối ngao, thì chúng ta có thể giải thích tại sao chúng thông minh đến vậy. Đây là một giả thiết rất có khả năng. Nhạc Dương nhìn Cương Lạp hỏi, Cương Lạp thông minh lắm sao? Ngay khi anh vừa dứt lời, Cương Lạp đã kiêu ngạo ngẩng cao đầu, bất ngờ phát ra một tiếng quát. Nhạc Dương lại giật mình ngạc nhiên. Cương Nhật Phổ Bạc rót đầy chén rượu, nói, những điều tôi có thể nói với các cậu chỉ có vậy. Những đầu mối khác, các cậu có thể tìm được trong các tư liệu khác. Nếu các cậu tìm được hậu nhân của tộc Qua Ba, có lẽ họ sẽ cho các cậu biết nhiều hơn. Nhạc Dương ngạc nhiên, hậu nhân của tộc Qua Ba. Chẳng phải tất cả bọn họ đều đến Hương Ba La rồi sao? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, ai bảo cậu thế? Cậu phải phân biệt rõ đạo quân ánh sáng và tộc Qua Ba. Đạo quân ánh sáng là người trong tộc Qua Ba lập ra, nhưng không có nghĩa đạo quân ánh sáng là toàn bộ tộc Qua Ba. Năm xưa, khi tộc Qua Ba gia nhập Thổ Phồn, họ bị chia làm ba nhánh. Những binh sĩ cường tráng nhất gia nhập đạo quân ánh sáng, những binh sĩ bình thường thì ở lẫn trong các cánh quân khác, những người khác vẫn là dân thường. Những người mang châu báu ở tứ phương miếu biến mất chỉ có đạo quân ánh sáng. Còn tộc Qua Ba thì vẫn ở lại cao nguyên, họ phải che giấu hành tung, sống cuộc đời ẩn dật. Cương Nhật Phổ Bạc thoáng hiện nụ cười buồn, ngay trước giải phóng, vẫn có người thấy tộc Qua Ba và đám người Đạt Ma sống nguyên thủy ở dãy Himalaya, đốt nương làm rẫy, du canh du cư. Tại sao họ không đi theo đạo quân ánh sáng? Nhạc Dương kinh ngạc, có lẽ nào, ngay cả họ cũng không biết đạo quân ánh sáng đi đâu. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, đúng vậy, đạo quân ánh sáng biến mất quá bất ngờ. Sau khi họ bỏ đi, số phận của người Qua Ba còn lại rất bi thảm. Họ tự nhận mình là dân tộc bị lưu đày. Những binh sĩ bảo vệ họ, trụ cột của vương triều Thổ Phồn, đã đột ngột biến mất. Khi vương triều sụp đổ, tộc Qua Ba cũng bị đàn áp. Việc họ sống sót đến ngày nay cũng là một kỳ tích. Nhạc Dương còn đầy nghi vấn, thì Trác Mộc Cường Ba nói, cảm ơn anh, những tin tức này rất quan trọng đối với chúng tôi. Khoan đã. Nhạc Dương đột nhiên ngắt lời, vẻ nghi hoặc hiện trên mặt, nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, nghiêm giọng hỏi, rốt cuộc chú là ai? Trác Mộc Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương đều ngẩn ra. Nhạc Dương nói tiếp, Cường Ba thiếu gia, ở đây có vấn đề. Sao chú ấy lại biết nhiều chuyện như vậy? Những chuyện này, chúng ta nghiên cứu bao lâu nay rồi, nhưng đã nghe ai nói đến đâu. Trong các tài liệu nghiên cứu cũng không hề nhắc đến. rồi anh quay sang Cương Nhật Phổ Bạc, chú lấy thông tin này từ đâu? Tại sao chú lại sống trên con đường lên núi của chúng tôi? Rốt cuộc chú là ai? Chú! Trác Mộc Cường ba ngăn Nhạc Dương lại, đủ rồi, Nhạc Dương, đừng đoán bừa nữa, cậu vô lễ quá rồi. Anh không biết phải phê bình người bạn hay hỏi cho đến tận cùng này thế nào. Mà trong lòng anh cũng nảy sinh những nghi vấn như Nhạc Dương. Cương Lạp thấy anh chàng này còn trẻ mà dám chất vấn Cương Nhật Phổ Bạc, liền đứng phắt dậy, mắt lóe lên sát khí, tuy đứng yên, nhưng khiến người ta có cảm giác nó có thể lao vào bất cứ lúc nào. Nhạc Dương chợt thấy hơi sợ hãi. Cương Nhật Phổ Bạc ấn Cương Lạp xuống, cười ha hả, cậu trai trẻ, các cậu nghiên cứu về Bạc Ba La và Đạo Quân Ánh Sáng bao nhiêu năm rồi? Nhạc Dương nhất thời tắc tị. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp, tôi nghe nói, năm đó người biết về Bạc Ba La thần miếu chỉ là nghe được truyền thuyết từ nghệ nhân hát xướng dân gian, nếu truy ngược lại thì cũng chưa đến 200 năm lịch sử. Còn người nước ta biết về Bạc Ba La thì đã là cuối đời Thanh, đầu đời Dân Quốc, tính ra chỉ có 100 năm thôi. Còn gia tộc chúng tôi và Đạo Quân Ánh Sáng đã mắc mớ với nhau hơn 1000 năm rồi. Hơn 1000 năm. Kể từ ngày họ biến mất khỏi cõi đời này. Nhạc Dương đột nhiên nhớ ra gì đó, tỏ vẻ kính trọng, chú là hậu nhân của tộc Qua Ba. Cương Nhật Phổ Bạc mỉm cười lắc đầu, cậu trai trẻ, đừng tự tin như thế, lần này thì cậu lầm rồi, tôi không phải hậu nhân của tộc Qua Ba đâu. Anh không giấu nổi vẻ thê lương, nhưng gia tộc chúng tôi lại phải gánh trên vai vận mệnh hệt như hậu nhân của bộ tộc ấy, vì thế, tôi có thể cảm nhận được cảnh ngộ của những hậu nhân bị bỏ lại trên cao nguyên. Những gì họ trải qua, có lẽ rất giống với những gì gia tộc chúng tôi đã từng gặp phải. Nhạc Dương hỏi, rốt cuộc thì chú là ai? Cương Nhật Phổ Bạc lộ vẻ đau đớn, Cương Lạp trên tư ử, dụi đầu vào ngực chủ nhân. Đội trưởng Hồ Dương lên tiếng, đủ rồi Nhạc Dương, ai cũng có bí mật riêng. Nhạc Dương ngừng chất vấn, nhớ lại lời Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương, hãy nhớ, mỗi người đều có bí mật. Khi chất vấn người ta, phải phân biệt rõ lúc nào là thẩm vấn kẻ địch, lúc nào là bạn bè trò chuyện. Hỏi cũng cần kỹ xảo. Trác Mộc Cường ba đang không biết xin lỗi thế nào, thì Cương Lạp đột nhiên đứng phắt lên, cảnh giác nhìn ra cửa, hai tay dựng đứng, tựa như đang tìm thông tin gì đó, rồi đột nhiên quay lại sủa với Cương Nhật Phổ Bạc, tiếng sủa vang dội. Cương Nhật Phổ Bạc giật mình tỉnh lại, hỏi Cương Lạp, bắt đầu rồi hả? Cương Lạp lại đáp hai tiếng. Cương Nhật liền nhảy xuống giường, nói với Trác Mộc Cường ba, giờ không nói chuyện này nữa, tôi dẫn các cậu đi xem một màn kịch hay, đảm bảo các cậu sống ngần này tuổi chưa từng thấy. Để tôi lấy ít đồ đã, Cương Lạp, mở cửa ra. Lạc Ma Á La quan sát kỹ Cương Lạp, gật đầu, đúng vậy, chiến ngao không cần lệnh của người, chúng tự đánh giá tình hình chiến trường để phân tích thực lực hai bên. Nếu vừa rồi có chiến ngao, nó sẽ ra tay khi chiêu thức của tôi kết thúc, biến hóa đã hết, tấn công lúc đối phương không phòng bị, một đòn chí mạng. Không hiểu sao, nhìn Cương Lạp chiến đấu, nghe Lạc Ma Á La nói về chiến ngao, Trác Mộc Cường ba chợt nhớ ba anh em sói xám ở Khả Khả Tây Lý. Đã gần 2 năm, không biết chúng thế nào, tay anh chạm vào túi đồ quý, cây sáo xương vẫn nằm yên bên trong. Nhạc Dương và Trương Lập cũng chạy đến, hấp tấp hỏi, vừa nãy sao thế? Hình như chú Cương Nhật Phổ Bạc và đại sư đánh nhau. Không có gì. Lạc Ma Á La điềm tĩnh lắc đầu, anh Cương. Cương Nhật Phổ Bạc là một võ sĩ, chúng tôi chỉ thử sức thôi. Ông liếc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, thấy anh đang nói chuyện với Kiên Tăng, một chàng trai người Đạt Ma. Kiên Tăng biến sắc, lắc đầu lia lịa, rồi lại gật đầu liên tục với Cương Nhật. Các vị. Cương Nhật Phổ Bạc lớn tiếng, tôi định đưa Cường Ba đến một nơi, hơi nguy hiểm một chút. Mọi người đều được huấn luyện, không biết có ai muốn đi cùng không? Nếu không thích, Kiên Tăng sẽ đưa mọi người về. Trương Lập nghe Nhạc Dương kể chuyện, liền hỏi, chú Cương Nhật Phổ Bạc, chúng ta đi đâu vậy? Cương Nhật Phổ Bạc nhìn Nhạc Dương và Trương Lập, hai cậu có sợ sói không? Nhạc Dương chưa kịp đáp, Trác Mộc Cường Ba đã sáng mắt lên, như đứa trẻ nghe sắp được đi Disney. Anh hỏi, sói? Ở đây có sói hả? Phát hiện khi nào vậy? Lần trước tôi đến đâu nghe anh nói gì? Cương Nhật Phổ Bạc cười, tôi biết cậu sẽ thích mà. Sau khi cậu đi thì sói mới đến, ba đợt, đặc biệt là đợt cuối, tôi đảm bảo cậu chưa thấy bao giờ. Hôm nay chúng có chiến dịch lớn, muốn đi xem không? Nhạc Dương thắc mắc, chiến dịch lớn gì? Cương Nhật Phổ Bạc đáp, mấy hôm trước, một đàn bò giác hoang đi qua lãnh địa của sói, bị chúng bao vây rồi. Hôm nay, bọn chúng sẽ quyết chiến một trận. Cương Lạp đã ngửi thấy mùi thuốc súng, nhanh lên thì kịp xem. Gì? Đàn sói và đàn bò giác quyết chiến. Nhạc Dương kích động lạc cả giọng. Từ sau khi nghe Lạc Ma Á La kể về thú chiến, họ vẫn cảm thán mình sinh muộn, giờ lại có cơ hội xem một màn hay như vậy, chắc cũng không khác xưa là mấy. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn mọi người, Nhạc Dương và Trương Lập nhất quyết đòi đi, Lạc Ma Á La thì tùy ý, đội trưởng Hồ Dương suy nghĩ rồi nói, cũng tốt, tiện thể thăm dò địa hình. Ba Tăng Như đang nhớ lại chuyện gì, khóe miệng giật giật, không nói gì, thấy Nhạc Dương nhìn, anh liền gật đầu. Mọi người đồng ý đi, Kiên Tăng về làng trước. Rồi cả nhóm theo Cương Lạp leo lên dốc phía nam. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn lại, thấy cả mình là 8 người, lẩm bẩm, 8 người, hơi nhiều, không biết là tốt hay không. Anh thấy thiết bị đo đạc của Nhạc Dương, chợt nhớ ra điều gì, hỏi Trác Mộc Cường Ba, các cậu có thiết bị liên lạc không? Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc cuốn lên, tắt hết đi, sẽ bị phát hiện đấy. Trác Mộc Cường Ba ngẩn người, không rõ sóng điện từ có bị sói phát hiện không, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đã lo lắng, nên anh báo cho Lữ Cánh Nam, rồi mọi người tắt hết thiết bị. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đi thêm một lúc, Trác Mộc Cường Ba hỏi, sói đến đây từ khi nào? Nhạc Dương cũng hỏi, có bao nhiêu bò giác hoang? Nghe chú nói, hình như sói chiếm ưu thế hơn. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn hai người, trả lời Nhạc Dương trước, đàn bò giác độ 5-60 con. Sói là thiên địch của bò giác, 3 năm con sói có thể khiến cả đàn bò hoảng loạn, lần này số lượng sói không hề ít. Tôi cho rằng chúng thua là chắc, chúng ta xem sói dùng cách nào để thắng thôi. Nghe nói bò giác ít hơn, Trác Mộc Cường Ba liếc nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc biết anh định nói gì, liền đáp, cậu đi xem sẽ rõ, đàn sói này khác với những đàn sói cậu từng thấy. Rồi anh nhìn lên phía trước, thấy Cương Lạp đang chạy xa, mới trả lời câu hỏi của Trác Mộc Cường Ba, tôi đã nói rồi, ba đợt, sau khi cậu đi không lâu thì đợt đầu đến, Cương Lạp phát hiện ra chúng. Con đầu đàn trước đây tôi chưa gặp, nhưng thủ lĩnh của chúng bây giờ là một con sói trắng, một con bạch nhãn lang. Cương Nhật Phổ Bạc gằn giọng, rồi hạ thấp giọng, đàn sói thứ hai đến khoảng 4 năm trước, mỗi đàn chiếm một khu, không hề xung đột. Con đầu đàn chắc đã già, lưng nó gù lên như lưng bò giác, tôi gọi nó là lưng gù. Hai đàn sói này cũng giống như các đàn sói khác, một đàn kiểu gia tộc, có 15-16 con, đàn thứ hai là kiểu tập đoàn, khoảng 27-28 con, chắc là do 4 gia tộc sói hợp lại. Nếu không phải do Cương Lạp, chắc tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến chúng. Nhưng đàn sói thứ ba hơi cổ quái, nếu thống kê của tôi đúng, thì chúng có khoảng trên dưới 200 con. Đội trưởng Hồ Dương tròn mắt, không thể nào. Nhạc Dương tò mò, sao lại không thể? Đội trưởng Hồ Dương lắc đầu, cậu không hiểu về sói rồi, tuy sói là động vật quần cư, nhưng không phải tụ tập vô độ, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường, thức ăn, gia tộc. Một đàn sói thường là một gia tộc, do một cặp sói đầu đàn dẫn các con đi săn, số lượng từ 7 đến 12 con là tốt nhất, rất ít khi vượt quá 20 con. Chỉ khi mùa đông, con mồi ít đi, cần vây bắt con mồi lớn thì các gia tộc sói quen biết, có lãnh địa gần nhau mới tập hợp thành đàn lớn, nhưng cũng chỉ khoảng 3-40 con, do một đôi vợ chồng sói ưu tú, nhiều kinh nghiệm làm thủ lĩnh. Còn chuyện 200 con sói tập trung một chỗ thì tôi chưa từng thấy, chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Vấn đề là số lượng mồi và phân chia chiến lợi phẩm, vì mỗi con sói trưởng thành đều phải tham gia chiến đấu, hơn nữa phải đảm bảo mỗi con đều có đủ thức ăn. Sói là loài ăn thịt, theo các nhà sinh vật học, khi một đàn sói vượt quá 20 con, hiệu suất săn bắt không những không tăng mà còn giảm đi, sự sinh tồn của cả đàn sẽ khó duy trì. 200 con sói sống chung với nhau, trừ khi chúng học cày cấy, ăn ngô thay thịt. Nhạc Dương trầm ngâm, Trương Lập thì nghe không hiểu gì, lẩm bẩm, tôi vẫn không hiểu, sao một quần thể không càng đông càng tốt. Cương Nhật Phổ Bạc nói, lý thuyết về hiệu quả săn bắt của đội trưởng Hồ tôi cũng từng nghe, nhưng phải có điều kiện tiên quyết. Trong điều kiện số lượng mồi hạn chế, sự khác biệt giữa các đàn sói không lớn, mỗi đàn có lãnh địa riêng và bị hạn chế phạm vi săn bắt, để bảo đảm bầy đàn sinh tồn, chúng mới cần hạn chế số lượng. Khi số lượng vượt quá khả năng cung cấp của lãnh địa, bầy sói sẽ tự động trục xuất những cá thể yếu, giống như các công ty cắt giảm nhân viên khi kinh tế khó khăn. Nhưng lý thuyết này chỉ trên giấy thôi, mấy nhà sinh vật học đã coi thường lũ sói rồi. Mùa đông, các gia tộc sói sẽ gác bỏ thành kiến, hợp lại thành đàn lớn để săn bắt. Các gia tộc sói dựa vào thực lực để phân định lãnh địa, giữa các gia tộc, ngoài hợp tác, còn có xua đuổi và thôn tính lẫn nhau. Các gia tộc sói đàm phán, khiêu chiến, rồi dẫn đến chiến tranh, rồi còn mai phục, vây công, đánh rắn vào đầu thủ lĩnh, dụ dỗ sói non của địch, hay tìm sói đơn độc để nó trở thành gián điệp, cậu đã nghe chưa? Mấy người đội trưởng Hồ Dương nghe mà há hốc miệng. Cương Nhật Phổ Bạc nói một hơi dài, phải dừng lại nghỉ, rồi lại đi theo Cương Lạp, nói với đội trưởng Hồ Dương, việc quan sát sói rất nguy hiểm, lại khó theo dấu, số lượng sói ngày càng ít. Đến cả tôi quan sát sói bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ thấy vài lần. Vì thế, lần này đi xem sói sẽ khác hoàn toàn những gì mọi người tưởng tượng. Nhạc Dương ngẩn người, rồi chạy đuổi theo hỏi, những gì chú vừa nói, là về đàn sói thứ ba phải không? Cương Nhật Phổ Bạc khen anh chàng nhanh trí, liền gật đầu, đúng vậy. Quan niệm về lãnh địa của sói rất mạnh. Một là vì chúng sinh ra và lớn lên ở đó, hai là vì chúng không tác chiến trong hoàn cảnh không quen thuộc, mỗi con sói đều nắm rõ lãnh địa như lòng bàn tay, đó là kỹ năng bắt buộc. Nhưng lãnh địa cũng không bất biến, nếu gặp thiên tai, hạn hán hoặc giá lạnh kéo dài dẫn đến thiếu thức ăn, thì sẽ xuất hiện một tình huống hiếm thấy, chính là điều chúng ta sắp xem. Là gì thế? Nhạc Dương hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn Trác Mộc Cường Ba, mỉm cười, chuyện này đều do Cường Ba kể với tôi. Sói di cư. Trác Mộc Cường Ba tiếp lời, chuyện này phải có điều kiện tiên quyết. Phải có một gia tộc cực kỳ lớn mạnh. Sói cũng như người, cũng có thiên phú, có lúc một gia tộc xuất hiện một con sói thủ lĩnh rất mạnh hoặc có mưu lược. Dưới sự lãnh đạo của nó, gia tộc ấy sẽ mạnh hơn những gia tộc xung quanh. Khi gia tộc sói đó mạnh đến mức coi các gia tộc khác không ra gì, chúng sẽ không để ý đến quy tắc ngầm về lãnh địa nữa. Chúng sẽ chiếm lãnh địa của các gia tộc khác. Những gia tộc yếu hơn chỉ có thể phục tùng hoặc bị trục xuất, khi ấy, cả bầy sói đã bắt đầu chuyển từ gia tộc sang tập đoàn lớn. Các gia tộc phụ thuộc tụ tập xung quanh gia tộc chiếm ưu thế này ngày càng nhiều. Khác biệt ở chỗ, chúng không đơn thuần là hợp tác, mà trở thành một tập đoàn chiến lược có đẳng cấp rõ ràng theo quan hệ hình bậc thang. Điều kiện thứ hai, chính là môi trường sống thay đổi. Ở những lãnh địa dồi dào mồi sẽ không có gia tộc sói đáng sợ như vậy, chỉ ở những nơi thiếu mồi, lãnh địa không duy trì được, các gia tộc tranh đấu, mới có một gia tộc nổi bật. Khi chúng đã tập hợp thành một tập đoàn, mà cả vùng lãnh địa lớn ấy vẫn không đủ mồi, thì cả tập đoàn sẽ biến đổi, chúng sẽ từ sói lãnh địa biến thành sói di cư. Chúng bị buộc phải di chuyển xa hàng nghìn, hàng chục nghìn cây số để tìm môi trường sinh tồn. Điểm khác biệt lớn nhất giữa sói lãnh địa và sói di cư nằm ở số lượng, vì trên đường đi có nhiều khó khăn, nếu không đủ số lượng để duy trì bầy đàn, lũ sói sẽ không dám di chuyển trên phạm vi rộng. Di cư là phương pháp bị bức bách để tiếp tục sinh tồn, không phải mấy chục con, mấy trăm con, mà có khi cả mấy nghìn con sói tụ tập. Những hiện tượng này chỉ có ở nơi không người sinh sống, mọi người không biết vì chưa ai nhìn thấy, giả như có người thấy thì tỷ lệ sống sót cũng gần như bằng không. Hiện nay, số lượng sói ở Trung Quốc chỉ có vài nghìn con, ở đây có thể thấy hơn trăm con sói tụ tập lại, chắc là lần duy nhất trong đời chúng ta. Trương Lập kinh ngạc, hơn nghìn con sói tụ tập di cư, anh nghe ở đâu vậy, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba điềm tĩnh, nếu cậu già hơn bây giờ 30 tuổi, lại sống ở Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông thì có thể sẽ thấy. Nhạc Dương xen vào, vậy chắc Cường Ba thiếu gia đã thấy sói di cư rồi. Kể cho chúng tôi nghe lũ sói di cư anh thấy thế nào đi. Trác Mộc Cường Ba nói, dù tôi chưa thấy, nhưng ít nhất cũng được nghe rồi. Mọi người ở với tôi lâu như vậy, chắc chưa quên tôi học ngành động vật học, chuyên nghiên cứu về động vật họ nhà chó chứ. Muốn nói về sói di cư thì phải nói về kiến thức cơ bản về loài sói, như vậy dễ hiểu hơn. Trác Mộc Cường Ba nhỏ giọng kể cho mọi người nghe những kiến thức cơ bản về bầy sói. Sói thông thường quần cư theo mô hình gia tộc, số lượng từ dăm ba con đến mười mấy con. Thường thấy nhất là một đôi vợ chồng dẫn dắt bầy con, hoặc mấy anh chị em và con cháu tụ tập lại. Nhiều lúc, sói rất chung thủy, một vợ một chồng đến cuối đời. Trong gia tộc, vợ chồng sẽ làm thủ lĩnh, còn gia tộc anh chị em, con sói nào có kinh nghiệm, kỹ năng tốt nhất sẽ làm thủ lĩnh. Chế độ đẳng cấp của loài sói rất nghiêm ngặt, thể hiện rõ nhất khi chúng ăn mồi, con đầu đàn được ăn trước, đợi chúng ăn xong, những con khác mới được lại gần. Dù có cùng ăn, thì cũng phải phân biệt đầu, mình, chân, sói đẳng cấp khác nhau thì ăn thịt ở các bộ phận khác nhau. Chỉ có sói cái đang nuôi con nhỏ thi thoảng được ưu tiên, nhưng rất hiếm. Thường thì sói phát dục vào đầu đông, những con ở khu vực lạnh giá thì vào tháng 4, hoài thai 4 đến 5 tháng, sinh 6 đến 7 sói con, nhiều thì mười mấy con. Chỉ có vợ chồng sói đầu đàn mới có quyền giao phối bất cứ lúc nào, còn những con khác đều phải xin phép sói đầu đàn. Còn đàn sói anh chị em, thì tất cả sói con đều được nuôi dưỡng chung, mỗi con sói cái đều có cơ hội làm mẹ. Lãnh địa của sói đa phần đều được truyền từ đời này sang đời khác, được xây dựng ở những vùng có nhiều sinh vật hoặc những con đường động vật di cư hay đi qua. Một đàn sói 7-8 con, cần một lãnh địa đường kính trên 50 cây số thì mới duy trì được cuộc sống, lãnh địa của đàn sói lớn hơn còn trên 100 cây số. Ngoài săn bắt và nghỉ ngơi, lũ sói còn đi tuần ở vùng biên lãnh địa. Giống như lũ chó, chúng chọn cây to hay tảng đá làm mốc để bài tiết, những tảng đá và cây to ấy liền trở thành cột mốc biên giới giữa các lãnh địa. Thường thì lũ sói sẽ không vượt qua làng ranh này. Các lãnh địa cũng không liền kề nhau, giữa các lãnh địa thường có vùng đệm, khi con mồi chạy vào khu vực này, sẽ dẫn đến tranh chấp giữa hai gia tộc sói. Sói là động vật kiểu hình học tập, khác với những động vật có ký ức di truyền, cần sói mẹ dạy sói con cách săn bắt. Khi săn mồi, sói đầu đàn sẽ chọn mục tiêu, các con khác đều có đường đi và vị trí riêng, từ nhiều hướng vây bắt, chặn đường vật săn. Thông thường, sự phối hợp này sau mấy lần diễn tập thực tế sẽ thành thạo. Nhiều gia tộc sói đã phối hợp săn bắt với nhau từ khi còn nhỏ, nên mức độ hiểu ngầm rất cao. Khi số lượng con mồi quá đông, bầy sói sẽ xua đuổi vật săn, gây hỗn loạn, rồi khóa mục tiêu vào những con chạy chậm, những con tàn tật, hoặc những con nhỏ không được bảo vệ, sau đó khép vòng vây, dùng lực lượng đối phó với cá thể đơn độc, đó là chiến thuật kinh điển của bầy sói. Khi con mồi chỉ còn đơn độc, đặc biệt là những con mồi lớn, hoặc những con mồi già một mình rời đàn, lũ sói lại không vội, chúng sẽ theo dõi từ xa, xem con mồi có tật không, ngửi phân, xem con mồi có vấn đề tiêu hóa không, quan sát cây cỏ bị gặm xem răng lợi có còn tốt không. Tỷ lệ săn bắt thành công của sói rất cao, chúng là tập thể coi trọng hiệu suất nhất trong giới sinh vật, khi có thể tiết kiệm sức lực thì chúng sẽ không tấn công mạnh hay truy cùng giết tận, khi có thể tránh nguy hiểm chúng sẽ không mạo hiểm tấn công. Nếu chúng phát hiện một con mồi đang hấp hối mà vẫn có thể uy hiếp chúng, thì đàn sói sẽ vẫn cứ bám đuôi phía sau con mồi ấy. Mười mấy con sói vây thành một vòng cung, cách vật săn khoảng 10 mét, nếu con mồi phản kích, cả bầy sẽ tản ra, đợi khi con mồi tiến lên, chúng sẽ lại tràn lên bao vây, giữ vững đội hình, trừ khi đói đến cực độ, chúng đều hết sức nhẫn nại. Chúng sẽ chờ đợi, chờ đến khi con mồi kia già chết, bệnh chết hoặc bị cắn chết. Nói về chuyên ngành của mình, Trác Mộc Cường Ba nói như tuôn, dù đã lược bớt nội dung vẫn đủ khiến Nhạc Dương, Trương Lập nghe mà thẫn thờ. Họ nói nếu thầy cô giáo có thể giảng bài hay như vậy, chắc thành tích học tập của họ đã không kém cỏi đến thế. Nói hết về các tập tính của loài sói, Trác Mộc Cường Ba mới kể về sói di cư. Vì thiếu mồi, lũ sói mới phải rời khỏi vùng lãnh địa bao đời cha truyền con nối, chỉ ở những nơi đói kém trên diện rộng mới hình thành đàn di cư. Ban đầu, đàn di cư do một tập đoàn sói dẫn đầu, dọc đường có thêm các đàn mới gia nhập, vì trong những năm tháng đói kém, không gia nhập đàn sói khác sẽ bị đàn sói mạnh hơn ăn thịt. Chúng vẫn lấy gia tộc làm đơn vị tác chiến. Trong toàn bộ đàn di cư, lũ sói tự động sắp xếp thành chế độ đẳng cấp dạng kim tự tháp, tầng thấp nhất là những con sói gia nhập cuối cùng, cũng chính là lũ sói bản địa nơi cả đàn di cư đang dừng chân. Trong quá trình di chuyển, những đàn sói đầu hàng không chiến đấu gần như không tồn tại, vì thế vị trí của sói bản địa trong đàn cũng giống như tù binh hay nô lệ, chúng lúc nào cũng đi trước cả đàn, một là để dẫn đường, hai là để đề phòng những đàn khác hoặc thú lớn tập kích. Nhưng nếu phía trước xuất hiện con mồi, lũ sói cấp thấp này lại phải dừng bước, để những con phía sau xông lên săn bắt, dù bắt được mồi chúng cũng không thể hưởng dụng. Những con sói gia nhập sớm hơn thì hộ vệ phía sau, đề phòng mãnh thú tập kích. Tầng cao nhất của kim tự tháp, do tập đoàn sói khởi phát di cư dẫn đầu, cộng thêm các gia tộc, tập đoàn sống xung quanh, chúng là những kẻ đầu tiên trong cuộc thiên di, nên được đãi ngộ tốt hơn. Tập đoàn sói đầu tiên khởi phát di cư có vị trí cao nhất, trong tập đoàn này, gia tộc mạnh nhất chiếm tầng cao nhất trong kim tự tháp cấp bậc, tộc trưởng của gia tộc này, chính là đỉnh nhọn của kim tự tháp, toàn bộ đàn di cư đều do nó chỉ huy. Trác Mộc Cường Ba nói, lãnh đạo cao nhất của một gia tộc sói là đầu đàn, còn trong tập đoàn do nhiều gia tộc sói kết hợp, lãnh đạo tối cao được gọi là sói thống lĩnh. Chỉ ở những đàn sói di cư mới xuất hiện vua sói chân chính. Cuối cùng, anh thở dài, bầy sói di cư, giống như cuộc vạn lý trường chinh, là một chặng đường bi tráng. Trên đường đi, sẽ diễn ra vô số trận ác chiến, đến nỗi mỗi con sói đều mang thương tích, không một tài nguyên nào được bỏ phí, những con sói ngã xuống đều sẽ lập tức trở thành thức ăn cho đồng bọn, đến khi không còn gì ăn được nữa, chúng phải gặm cả cỏ. Trên đường di cư dài đằng đẵng, thời kỳ phát dục của sói cái sẽ chậm lại hoặc thậm chí mất hẳn, bầy sói tự giảm số lần giao phối, những con sói cấp thấp còn bị cấm giao phối. Không cười, thiếu ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể, số lần trao đổi ngày càng ít, tư thế bước đi của chúng khác hẳn với sói bình thường, đuôi kẹp chặt, tai lúc nào cũng vểnh lên, bước chân cẩn thận, gắng để bước nhẹ nhàng nhất theo sát cả đàn, ánh mắt đảo tròn quan sát bốn phương, như lũ cáo cặp mũi dù chỉ ngửi thấy một phân tử máu thôi cũng đủ khiến hai mắt chúng biến thành sắc đỏ. Những người chưa từng thấy sói di cư sẽ không biết, khi những từ tham lam, đói khát được áp lên lũ sói này, rốt cuộc sẽ là một cảnh tượng đáng sợ đến nhường nào. Giọng Trác Mộc Cường Ba trầm ấm, nhưng đầy sức lay động, đến cả Cương Lạp cũng chậm bước, vừa dẫn đường vừa lắng nghe, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn. Trương Lập định hỏi vì sao chỉ đàn sói di cư mới có vua sói, thì Nhạc Dương đã hỏi trước, không đúng, Cường Ba, anh nói năm đói kém mới có sói di cư, nhưng bây giờ đâu có giống vậy. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, đó cũng là điều tôi thắc mắc. Theo lý thì không thể có nhiều sói tụ tập thế này. Hơn nữa, người và gia súc trong làng gần đây không gặp chuyện gì, bầy sói này dường như không phải tụ tập vì thức ăn. Cương Nhật Phổ Bạc lên tiếng, mọi người nhỏ tiếng thôi, chúng ta đến rồi. Anh dặn dò mọi người, thấy Cương Lạp nằm rạp xuống thì phải lập tức nằm theo, nếu Cương Lạp quay đầu thì phải co giò chạy, càng nhanh càng tốt. Họ đang ở lưng chừng núi, sườn núi phía trước như lưỡi dao xuyên vào giữa núi cao mây mù. Cương Lạp đột nhiên rạp mình xuống, Cương Nhật Phổ Bạc vỗ tay ra hiệu cho mọi người thụt xuống. Nửa quỳ hoặc rạp người mà nhích lên theo triền núi. Ở chỗ khuất gió có mấy bụi cỏ rậm, Trác Mộc Cường Ba nhận ra vài bụi hồng liễu và thủy bạc. Cương Lạp rạp mình sau bụi cỏ nhìn ra, Cương Nhật Phổ Bạc bảo mọi người lại gần, bỗng giật tung rễ một bụi cỏ không tên, lẩm bẩm, đồ gai dầu này, mọc cả lên đây rồi. Nhạc Dương dè dặt nhìn ra, thấy phía sau triền núi là những rãnh sâu do sông băng cổ ăn mòn, giờ thì cỏ dại và địa y đã phủ lên những vệt xanh vàng. Anh chàng nói, dốc núi ở đây là thật, sao nhiều nếp kể thế? Đây là địa hình bị sông băng xâm thực, đội trưởng Hồ Dương nói, những nếp đứt kể này là dấu vết của sông băng. Khu bên dưới bị thung lũng chữ U vây quanh là di tích của hồ băng cổ đại. Đúng như đội trưởng Hồ Dương nói, từ vị trí của họ, những khe rãnh do sông băng để lại như bậc thang, nhìn ra xa thì như khán đài xem Olympic, họ đang ở tầng cao nhất. Nhưng Nhạc Dương đã tròn mắt, không thấy sói, bò giác cũng không. Anh nghi ngờ mắt mình có vấn đề, nhưng vẫn không thấy gì. Nhưng trong gió có tiếng sói tru, bò rống. Cương Nhật Phổ Bạc xuề năm ngón tay ra ngoài sườn núi, nói, tốt quá, chúng ta đang ở cuối gió, nhỏ tiếng sẽ không bị lộ. Nhạc Dương hỏi, sói đâu? Cương Nhật Phổ Bạc cười, đừng nôn nóng, dùng cái này. Anh lấy trong túi ra một ống nhòm quan sát chim như nòng pháo. Nhạc Dương thấy ghi mức phóng đại 30, 80 lần, rồi thấy Cương Nhật Phổ Bạc tăng tỷ lệ phóng đại, ngẩn người. Nếu ở tỷ lệ này, mục tiêu ít nhất phải ở ngoài 3 cây số, bò giác có khi không to hơn con kiến, vậy mà ông Cương Nhật Phổ Bạc vẫn bảo mọi người nhỏ tiếng, bò rạp người, như thể sói ở ngay trước mắt. Cương Nhật Phổ Bạc cẩn thận điều chỉnh tiêu cự và phương hướng. Mấy người Nhạc Dương cũng lấy ống nhòm, nhưng chỉ thấy vài bóng đen mơ hồ. Trương Lập quán trách, chú cũng thật là, xa như vậy, sao bị phát hiện được? Anh định cầm ống nhòm đứng lên thì bị Cương Nhật Phổ Bạc ấn xuống, dằn giọng, cậu không thấy chúng không có nghĩa là chúng không thấy cậu. Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn nằm xuống, nói nhỏ thôi. Đừng làm xước đá, sói có thể ngửi thấy mùi máu từ khoảng cách hơn 10 cây số đấy. Đội trưởng Hồ Dương không nhìn xuống dưới, mà nhìn lên triền núi, quan sát các khe rãnh lớn do sông băng để lại, lẩm bẩm, địa hình này. Rồi lấy máy đo trong ba lô ra đo đạc đường trên núi. Lạc Ma Á La cũng giúp một tay, Cương Lạp tò mò nhìn những thứ máy móc chưa từng thấy. Trác Mộc Cường Ba nhìn qua ống nhòm, thấy dốc bên dưới lòng chảo hơi thoải, sau khi bị sông băng bào mòn thì hình thành hai khe sâu một lớn một nhỏ nối liền, như quả hồ lô. Bên trong có một dúng điểm đen như hạt vừng, chốc chốc lại di chuyển, chính là bầy bò giác bị kẹt ở đó. Còn sói thì ống nhòm của anh không thấy. Nhạc Dương cũng dùng ống nhòm quan sát địa hình, thầm khen lũ sói giảo hoạt. Anh đã được Trác Mộc Cường Ba cho biết, sói rất giỏi dùng con mồi vào nơi bất lợi, như trên băng hoặc bờ hồ. Lần này cũng vậy, hai bên là vách núi dựng đứng, khó leo trèo, chỗ miệng hồ lô lại vừa hẹp vừa dài, không đủ cho hai con bò giác đi song song, sói chỉ cần chặn ở nút thắt thì đàn bò giác coi như xong. Trong sơn cốc hồ lô toàn đá cuội mọc rêu và địa y, bò giác dẫm phải sẽ kẹt chân, hơn nữa địa y khiến mặt đất trơn trượt, bò giác không thể chạy nhanh. Cương Nhật Phổ Bạc đã điều chỉnh xong ống nhòm quan sát chim đầu tiên, nói với Trác Mộc Cường Ba, cậu xem đi. Rồi lại lấy trong túi ra ống nhòm thứ hai, quỳ lắp kép. Trác Mộc Cường Ba ghé mắt vào nhìn, ống nhòm đưa cảnh vật ở xa lại gần, đến nét mặt bò giác cũng nhìn rõ. Mấy chục con bò giác hoang vây thành vòng tròn ô vang, bò được hướng về nút thắt hồ lô, bò cái bảo vệ lũ bê con ở giữa. Đàn bò giác này rất hùng mạnh, bò được con nào con nấy đều cao lớn, sừng dài nhọn, ánh mắt hung hãn, biết ngay là hạng tung hoành khắp cao nguyên. Con bò được đầu đàn đương tuổi tráng niên, lông dài thịt chắc, lưng gồ lên một bú cao, sừng như hai mũi thương thép, đứng ở vị trí quan trọng nhất, chỉ nhìn đã thấy khác biệt. Trác Mộc Cường Ba đã từng gặp nhiều bò giác hoang dã, nhưng lớn như vậy thì rất hiếm, riêng con bò được đầu đàn có lẽ nặng gần 2 tấn. Nhưng lúc này nó đang giận dữ nhìn thẳng về phía trước, tỏ ra bất lực. Góc nhìn ống nhòm có hạn, không biết bầy sói đối đầu với đàn bò ra sao. Trác Mộc Cường Ba khẽ nhích ống nhòm về phía chỗ thắt nút hồ lô, nheo mắt quan sát, nhưng lại thất vọng. Cách bầy bò giác chừng 50 bước chân có mười mấy con sói đang nằm rải rác trên bãi cỏ, ánh mắt đầy vẻ cực nhã, có con thì thông dong đung đưa qua lại, có con ngồi chồm hổm trên đất dùng móng vuốt chải chuốt lông mép, hay gãi đầu gãi tai, có con thì chạy nhảy nô đùa, hoàn toàn không quan tâm đàn bò giác đang liều mạng. Sói cao nguyên vốn đã nhỏ, bầy sói này lại càng gầy gò ốm o, cả mười mấy con cộng lại cũng không nặng bằng con bò giác đầu đàn. Cảnh tượng hơn 100 con sói tụ tập mà Cương Nhật Phổ Bạc nói, so với khung cảnh này là một trời một vực. Mười mấy con sói này, e là chỗ thắt nút ở đáy hồ lô cũng khó giữ nổi, đàn bò giác chỉ cần tập trung lực lượng xông về phía tây nam một lần là có thể đột phá. Không đúng, bầy sói sao có thể lộ sơ hở như vậy, chắc chắn còn nước cờ khác. Trác Mộc Cường Ba nghĩ vậy, liền dịch chuyển ống kính ra chỗ khuyết, men theo lỗ hổng lũ sói để lại nhìn ra ngoài. Ở chỗ trũng phía sau lỗ hổng còn một nhóm sói nữa đang mai phục, khoảng 20 con. Từ vị trí đàn bò giác không thể nhìn thấy chúng. Cả bọn cũng ngáp ngắn ngáp dài, uể oải như buồn ngủ, nằm bò ra bãi cỏ, như đang đi dã ngoại hơn là đi săn. Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, anh ta đang mỉm cười nhìn anh, như muốn nói, đã bảo cậu rồi mà, đảm bảo đó là những con sói cậu chưa từng thấy, không thể đoán biết được hành vi của chúng. Cương Nhật Phổ Bạc đã lắp xong bộ ống nhòm quan sát chim thứ hai, bảo Nhạc Dương, cậu trai trẻ, dùng cái này đi. Nhạc Dương vui vẻ nhận lấy ống nhòm, rồi lại thấy Cương Nhật Phổ Bạc như ảo thuật, rút trong túi ra một cái ống nữa. Nhạc Dương kinh ngạc, chú à, chú sống một mình trên núi, chuẩn bị nhiều thế làm gì? Cương Nhật Phổ Bạc giải thích, bộ Cường Ba đang dùng là cậu ấy tặng tôi mấy năm trước, bảo là vùng này núi cao ít người, nhiều dã thú, mất bò mất cừu gì thì dùng cái này tiện. Sau khi bầy sói kia đến, tôi hay dùng ống nhòm này để quan sát. Lúc đó tôi nghĩ, khi nào Cường Ba và giáo sư trở lại đây, tôi sẽ dẫn họ đi xem sói, vậy là chuẩn bị thêm hai bộ nữa, không ngờ có lúc dùng đến thật. Cậu xem trước đi, đừng làm ồn đấy. Rồi anh lại bắt đầu lắp ráp bộ ống nhòm thứ ba. Nhạc Dương cũng thấy đàn bò giác trước, nhanh chóng nhận ra có 23 con bò được trưởng thành, 17 con bò cái và 7 con bê con. Nhìn lũ bò giác, mặc dù bụng bò trưởng thành vẫn còn mở, nhưng lũ bê con đã đói đến ồng ọc, hai ba con nhỏ nhất muốn tới ngậm vê mẹ thì bị lũ bò mẹ hung hãn đuổi ra. Đàn bò giác đã bị vây khốn ở đây không phải một hai ngày. Kế đó anh cũng thấy lũ sói, giật mình kinh ngạc, suýt kêu lên. Nhạc Dương đã đưa ra nhiều giả thiết, nhưng không ngờ lại nhìn thấy lũ sói gầy gò như thế. Lẽ nào mấy chục con bò giác hung hăng cường tráng kia lại bị một đám sói thế này vây khốn? Làm sao có chuyện đó được chứ? Nhạc Dương quan sát một lượt, thấy Trương Lập đang chờ bên cạnh, liền nhường ống nhòm cho cậu ta xem. Trác Mộc Cường Ba cũng để Ba Tang quan sát, nhưng Ba Tang do dự, rồi lắc đầu từ chối. Đội trưởng Hồ Dương và Lạc Ma Á La thì đang bận điều chỉnh máy đo đạc, không đến quan sát được. Đây là sói kiểu gì vậy? Lũ sói này có sức chiến đấu sao? Trương Lập vừa nhìn đã hỏi luôn. Nhạc Dương hít Trương Lập ra, phụ họa theo, đúng đấy, đúng đấy. Lúc này Cương Nhật Phổ Bạc đã chỉnh xong chiếc ống nhòm cuối cùng, đang ghí mắt vào ống kính, miệng hỏi, các cậu nói về lũ sói ở đâu thế? Nhạc Dương đáp, chính là đám sói đang đối mặt với đàn bò giác, ở ngay chỗ thắt nút hồ lô ấy. Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi. Cương Nhật Phổ Bạc khẳng định, ừm, đây nhất định là cố ý tỏ ra yếu thế. Đây mới chỉ mấy con thôi, những nơi khác chắc chắn còn mai phục. Đàn sói này, chúng ta không thể coi chúng là sói, chúng ta phải dùng ánh mắt của người đi săn để quan sát chúng. Mọi người tìm xem những con sói khác phân bố ở đâu. Thấy rồi. Cương Nhật Phổ Bạc vừa dứt lời, Nhạc Dương đã phát hiện, ở trên sườn núi đối diện chúng ta kìa, có một đàn đông quá. Trác Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc cùng hướng ống kính về phía đó, nhanh chóng phát hiện ra ở chỗ cao phía đối diện có một đàn sói, nhưng là mười mấy con sói cái dẫn theo hai ba chục sói con. Mục đích của đàn sói này cũng giống như bọn Trác Mộc Cường Ba, từ trên cao nhìn xuống, rõ ràng là để quan chiến. Cương Nhật Phổ Bạc nói, ừm, đám sói này không tham gia chiến đấu đâu, toàn sói mẹ dẫn sói con đến học tập kinh nghiệm. Hử? Nhạc Dương ngạc nhiên. Trác Mộc Cường Ba liền giải thích, sói là như vậy đấy, học hỏi khi quan sát, rèn luyện trong thực tiễn, kỹ năng săn bắt của chúng đều được luyện thành theo cách này. Cương Nhật Phổ Bạc nhắc, tìm tiếp đi, còn nữa đấy. Tuy nhiên khu vực núi non này lớn, họ lại cách bầy sói quá xa, mà bầy sói cũng không có động tĩnh lớn, muốn tìm được lũ sói tản mát giữa các khe núi thật không dễ dàng. Không lâu sau, Nhạc Dương lại nói, có rồi, phía tây đàn bò giác, men theo địa hình quả hồ lô lên trên độ 200 mét, ở đó chắc là quân chủ lực rồi. Anh vừa phát hiện, liền nhường ống nhòm cho Trương Lập quan sát. Trác Mộc Cường Ba và Cương Nhật Phổ Bạc đều đã phát hiện ra đàn sói mà Nhạc Dương nhắc đến. Màu lông lũ sói này sẫm hơn, so với lũ sói còn lại thì quả nhiên cường tráng hơn hẳn, số lượng khoảng trên dưới 20 con. Cương Nhật Phổ Bạc nói, đây chính là nhóm của lưng gù. Nó ở giữa kia kìa, có thấy không, con hơi gồ lưng, lông màu xanh xám ấy. Trác Mộc Cường Ba tìm theo lời Cương Nhật Phổ Bạc, quả nhiên phát hiện ở giữa đàn có một con sói lưng hơi gồ, lông màu xanh xám. Con sói bên cạnh hơi có hành động khác lạ, nó liền nghe nanh ra hừ một cái, con sói kia liền ngoan ngoãn phục xuống ngay. Nhạc Dương kỳ quái hỏi, chú à, chúng ta rốt cuộc đang quan sát bầy sói thứ mấy? Chẳng phải chú vừa bảo con lưng gù kia là đầu đàn sói thứ hai sao? Cương Nhật Phổ Bạc vỗ trán, tại tôi không nói rõ, giờ ở đây chỉ còn một đàn sói duy nhất thôi, hai đàn sói do lưng gù và mắt trắng cầm đầu đều đã gia nhập đàn sói thứ ba rồi. Trương Lập nói, đàn sói thứ ba ấy, chính là lũ sói lười nhác kia hả? Lười nhác, theo cách nói của tôi, phải là nắm chắc phần thắng, trong đầu đã có sẵn dự tính mới đúng. Cương Nhật Phổ Bạc đáp, hai con sói lưng gù và mắt trắng đã tranh chấp ở vùng này suốt 3-4 năm, không con nào chịu nhường con nào, cũng không con nào chịu phục con nào, nhưng đàn sói thứ ba vừa mới đến, chúng liền đầu hàng hết cả đó. Lợi hại như vậy sao? Trương Lập vẫn nghi ngờ. Nhạc Dương có vẻ đang ngẫm nghĩ, dường như đã hơi tin những gì Cương Nhật Phổ Bạc nói, đột nhiên bảo Trương Lập, để tôi xem nào. Chỉ lát sau, đã nghe anh chàng thở dài, than, đàn sói thứ ba này, quả nhiên thật lợi hại. Trương Lập vội hỏi, cậu nhìn thấy gì rồi? Nhạc Dương chậm rãi nói, ở hướng miệng hồ lô, hai bên vách núi đều có một đám sói, ở phía tây chỗ thắt nút hồ lô, cách tầm 100 mét có một nhóm nữa, cách thêm 100 mét lại có một nhóm khác, 200 mét nữa lại có một nhóm đông hơn. Tất cả lũ này cộng lại, có lẽ cũng tương đương với số lượng mà chú Cương Nhật Phổ Bạc nói rồi. Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập, Cương Nhật Phổ Bạc đều lần lượt điều chỉnh ống nhòm, quả nhiên đúng như những gì Nhạc Dương nói, không sai một chút nào. Trương Lập thốt lên, thế này là thế nào? Lũ sói này chính là những con mà cậu bảo là rất lợi hại đấy hay sao? Chúng lợi hại ở chỗ nào thế? Làm sao cậu phát hiện ra chúng thế? Nhạc Dương đáp, không sai, chính vì tôi phát hiện ra chúng, nên mới nói chúng rất lợi hại. Thoạt tiên, tôi định tìm kiếm kiểu cuốn chiếu từ trên sườn núi xuống, thế nên vừa bắt đầu đã phát hiện ra lũ sói cái đến quan chiến. Về sau tôi mới nhận ra, tìm kiểu đó không ổn, phạm vi lớn mà mục tiêu lại nhỏ, vậy là liền thay đổi chiến thuật, tôi nghĩ, nếu mình là lũ bò giác đang bị vây khốn, mình sẽ thoát vây thế nào, còn nếu mình là sói, mình sẽ nên phòng thủ ở đâu? Trước tiên, tôi thấy dốc núi phía tây ở đáy hồ lô không cao lắm, lũ bò giác ráng sức thì chắc leo lên được. Leo được rồi, ở đó là một cái khe chạy theo hướng nam bắc, dù theo hướng nào cũng thoát được bầy sói, cả đàn bò giác cùng xông lên, chắc lũ sói cũng không dám đối đầu. Thế nhưng, giọng Nhạc Dương trầm xuống, nhưng ở chỗ giao nhau giữa dốc núi và khe sâu, tôi phát hiện ra bọn sói do lưng gù cầm đầu, chỉ cần chúng từ lưng chừng núi tràn xuống tấn công, lũ bò giác đang leo trên triền dốc kia ắt sẽ rối loạn. Sau đó, tôi lại nghĩ đến đạo lý, biết không thể mà vẫn làm, địa thế chỗ miệng hồ lô rất hẹp, chỉ đủ một con bò xông qua, nhưng nếu con bò thủ lĩnh dẫn đầu xông lên, phía trước sẽ là vùng rộng lớn. Thế nên tôi đã tìm dấu vết của lũ sói ở bên ngoài miệng hồ lô, nhưng không thấy gì, sau đó tôi mới nghĩ ra, vách đá hai bên miệng hồ lô cao không quá 10 mét, nếu mai phục một nhóm ở đó, từ trên cao lao xuống, vậy chẳng phải đàn bò chỉ còn biết cho chúng mặc tình chém giết hay sao? Cách bố trí này còn khiến lũ sói tránh được mũi nhọn tấn công của con bò giác đầu đàn, chỉ nhằm vào đám bò cái và bê con ở phía sau, con bò đầu đàn kia họa may có thể đào thoát được, nhưng cả đàn của nó thì chết chắc. Nghĩ vậy, quả nhiên tôi phát hiện ở hai bên vách đá chỗ miệng hồ lô có hai nhóm sói mai phục. Nhạc Dương đã hơi khô miệng, nhưng vẫn nói liền một hơi, cuối cùng, tôi không thể không nghĩ đến vấn đề mà đàn bò giác không muốn đối mặt nhất, đó là đối đầu trực tiếp với lũ sói. Khi ấy, những con sói cố ý tỏ ra yếu ớt kia liền trở nên hết sức quan trọng, mặc dù trông gầy yếu, mặc dù số lượng ít, nhưng dù sao vẫn là sói, bò giác muốn xông tới phải cần dũng khí lớn nhường nào. Mà bên cạnh lũ sói này lại có một lỗ hổng, rõ ràng là sẽ khiến lũ bò động lòng. Khi tấn công thành trì, vây ba mặt lại mở lưới ở mặt thứ tư, đó chính là tôn chỉ quan trọng trong chiến thuật, mục đích là tiêu diệt toàn bộ kẻ địch. Nghĩ tới đây, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ở bên ngoài chỗ hổng đó, chắc chắn có sói mai phục. Vậy nên, tôi phát hiện cách đó khoảng 100 mét có nhóm sói đầu tiên, nhưng số lượng chỉ khoảng 20 con, tôi nghĩ, nếu bọn bò giác kia mà nổi điên lên, chúng có thể xông qua phòng tuyến này, vậy là tôi lại nhanh chóng phát hiện ra tuyến phong tỏa thứ hai, đám này khoảng hơn 40 con, nói thật, tôi đã không dám nghĩ xa hơn nữa rồi, việc phát hiện ra đám thứ ba chỉ vì số lượng chúng quá nhiều, vô ý lọc vào tầm mắt thôi. Thật không dám tưởng tượng, chúng lại bố trí đến 3 tuyến phong tỏa. Anh nghĩ thử xem, nếu anh là một con bò giác trong đàn kia, khi anh xông qua phòng tuyến đầu tiên, lại gặp lũ sói ở nhóm thứ hai, rồi xông qua luôn phòng tuyến thứ hai, lại gặp bầy sói thứ ba, anh sẽ nghĩ thế nào? Bầy sói càng lúc càng đông, còn thể lực anh thì càng lúc càng giảm sút. Nhạc Dương hít vào một hơi khí lạnh, trầm giọng, một tiếng trống thì dũng khí tăng lên, tiếng trống thứ hai dũng khí liền suy giảm, đến tiếng trống thứ ba thì dũng khí không còn, trong tình huống đó, đàn bò giác lấy đâu ra dũng khí chiến đấu, một là bị dồn về trong hồ lô, hai là phơi thây trên bãi cỏ. Nói cách khác, nếu ở dưới kia không phải lũ bò giác mà là chúng ta bị bao vây, thì những cách đột phá vòng vây mà tôi nghĩ ra, tất cả đều bị lũ sói khóa chặt rồi, không thể nào xông ra được. Anh bảo xem, lũ sói ấy có lợi hại hay không? Nghe Nhạc Dương phân tích, toàn thân Trương Lập đẫm mồ hôi lạnh, cảm giác như Tào Tháo bại tẩu trên đường Hoa Dung, mỗi lần đắc ý ngoác miệng cười thì lại gặp phục binh của Gia Cát Lượng xông ra đuổi giết. Trương Lập bỏ tay khỏi ống nhòm, thấy đã ướt đẫm mồ hôi, lẩm bẩm, đây là sói kiểu gì vậy chứ? Lúc này anh mới hiểu, rốt cuộc Cương Nhật Phổ Bạc có ý gì khi nói với họ, đây là những con sói họ chưa từng thấy. Đàn sói lùa đàn cừu đến vị trí mà đàn bò giác có thể quan sát được. Đàn cừu tản ra, bắt đầu gặm cỏ trên bãi cỏ cuối cùng còn sót lại, lũ sói thì thản nhiên đi lại giữa đàn cừu. Đám cừu chẳng những không sợ sói, mà ngược lại còn cúi đầu cọ vào đầu sói tỏ vẻ thân thiện. Cảnh tượng này khiến không chỉ đàn bò giác mà cả nhóm Trác Mục Cường Ba đều ngỡ ngàng. Ai đã từng thấy sói chơi đùa với cừu bao giờ? Nhạc Dương lẩm bẩm, công thành phải đánh vào lòng, xem ra đàn bò giác này khó mà trụ nổi. Lúc này, Cương Nhật Phổ Bạc mới lên tiếng, không đúng, đàn sói tôi thấy trước đây không chỉ có từng này, còn những con khác được bố trí ở vị trí khác nữa. Chú nói gì? Nhạc Dương suýt chút nữa thì kêu lên. Trong một cuộc đối đầu, phải nắm bắt được ý đồ và chiến thuật của đối phương mới có thể đưa ra được phương án đối phó. Nếu không thể nhận ra ý đồ của đối phương, thì chẳng khác nào trình độ hai bên quá chênh lệch, thua là điều tất yếu. Nhạc Dương, với tư cách người ngoài cuộc, đã phân tích diễn biến chiến trường khá sâu sắc, anh tự tin mình đã tính toán hết các khả năng. Nhưng lời của Cương Nhật Phổ Bạc như một gáo nước lạnh, cho thấy bầy sói còn có những ý đồ khác mà anh chưa nghĩ tới, đây quả thực là một đòn giáng mạnh vào anh. Cương Nhật Phổ Bạc dường như đã lường trước được phản ứng của Nhạc Dương, anh an ủi, đừng nản lòng, dù sao lũ sói kia đã ở đây hơn một năm rồi, còn cậu chỉ mới trong chốc lát mà đã nghĩ ra được nhiều chiến lược như vậy là giỏi lắm rồi. Nhạc Dương nhíu mày, mắt nhìn qua ống nhòm tìm kiếm, đầu óc không ngừng suy nghĩ xem còn điểm nào mình chưa tính đến. Sau một hồi lâu vẫn không phát hiện ra gì, cuối cùng anh nghiến răng bỏ cuộc, thừa nhận mình không thể đoán ra. Lúc này Trác Mục Cường Ba lên tiếng, tìm thấy rồi, ở vách núi đối diện, cách chỗ lũ sói cái khoảng 1 cây số về phía nam, chúng đang di chuyển. Nhạc Dương vội vàng quan sát. Quả nhiên có 4 con sói trên triền núi, cách di chuyển của chúng rất kỳ lạ, chạy nhanh một đoạn rồi dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó hơi há miệng, như đang phát ra tiếng gầm gừ thấp. Anh đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, một con sói trong đám dường như cố ý liếc về phía anh một cái. Nhạc Dương giật mình, khi nhìn lại thì con sói đã chạy đi xa. Là lính tuần tra. Cương Nhật Phổ Bạc nói, đó là thủ hạ của con mắt trắng, phụ trách cảnh giới vòng ngoài. Nếu có kẻ địch khác đến phá rối, chúng sẽ phát tín hiệu cảnh báo cho cả đàn. Chắc chắn không chỉ có một đội lính tuần tra như vậy. Trương Lập kinh ngạc, chú Cương Nhật, chú còn nhận ra đó là thủ hạ của con mắt trắng nữa cơ à. Cương Nhật Phổ Bạc cười đáp, đàn của mắt trắng đến đây sớm nhất, tính đến nay cũng gần 7 năm rồi. Con mắt trắng đó còn sống gần nhà tôi suốt nửa năm, làm sao tôi không nhận ra chúng được chứ? Hử, sống gần nhà chú suốt nửa năm. Cương Nhật Phổ Bạc nhìn Trác Mục Cường Ba, rồi lại nhìn Cương Lạp, chậm rãi thở dài, hà, chẳng phải vì Cương Lạp thì còn vì ai nữa. Anh hạ thấp giọng, Cường Ba, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, tâm trạng Cương Lạp rất tệ, ngày nào cũng ngồi trước cửa, trời tối cũng không chịu vào. Cứ như vậy suốt nửa năm trời, một hôm nó đột nhiên kéo con sói mắt trắng kia về, cho ở trên triền cỏ ngọn núi sau nhà tôi. Từ đó tôi mới biết gia tộc nhà con mắt trắng đã di cư đến vùng này. Con mắt trắng khi đó có lẽ là kẻ thất bại trong cuộc chiến với sói đầu đàn, khắp người đầy thương tích, gầy guộc, gặp gió thì run cầm cập. Cậu cũng biết đấy, Cương Lạp uống sữa sói mà lớn, giữa nó và loài sói luôn có một mối dây liên kết đặc biệt, lúc đó cậu lại vừa bỏ nó mà đi. Con mắt trắng đó cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là màu lông trắng tuyền khá giống với Cương Lạp, chắc cũng vì vậy mà Cương Lạp đã cứu nó. Trong thời gian con sói ở trên triền dốc dưỡng thương, Cương Lạp thường lén mang thức ăn của mình đến cho nó. Con sói kia cũng biết tri ân, sau khi lành lại thì cũng bắt về vài con thỏ hoang hay thú nhỏ gì đó cho Cương Lạp. Có lúc nhìn thấy chúng nó ở với nhau, dù con sói kia hơi nhỏ hơn một chút, nhưng Cương Lạp dường như rất vui, không còn ủ rũ như lúc cậu mới đi nữa. Tôi nghĩ nó cũng đến tuổi đó rồi, nên mắt nhắm mắt mở coi như không thấy gì. Ai ngờ chuyện không phải vậy, dù có lúc chúng tỏ ra thân mật, nhưng Cương Lạp không cho con sói kia chạm vào mình, mỗi lần con sói có hành động vượt quá giới hạn là nó lại giáo huấn cho một trận. Có lần Cương Lạp làm dữ quá, con sói kia bỏ đi và không trở về nữa. Thì ra, nó lại khiêu chiến sói đầu đàn lần nữa và thành công. Giữa Cương Lạp và bầy sói, con mắt trắng đã chọn phía thứ hai. Trác Mục Cường Ba thở dài, tiếc quá, tại sao Cương Lạp không chấp nhận con sói kia chứ? Cương Nhật Phổ Bạc nhỏ giọng oán trách, cậu thật sự không biết hay là? Cương Lạp thật sự thích là cậu đó. Trác Mục Cường Ba hơi ngẩn người. Nhạc Dương và Trương Lập cũng hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nghĩ đến lý luận hấp dẫn giống cái của họ, quả nhiên là không sai. Cương Nhật Phổ Bạc nói tiếp, cậu có biết rằng, năm đó chúng ta để Cương Lạp tự lựa chọn ở lại hay đi theo cậu, đối với nó là một chuyện đau khổ như thế nào không? Sau khi cậu đi, nó cứ gục đầu vào lòng tôi mà khóc, khóc đến nỗi tim tôi cũng muốn vỡ ra. Mỗi bức thư cậu gửi tới, tôi đều đọc cho nó nghe. Mỗi lần nghe xong, nó lại ngồi trước cửa, nhìn theo hướng cậu đi, từ đó đến giờ nó ngóng đợi cậu trở về. Một người một chó cùng nhau chạy nhảy nô đùa trên đồng cỏ, đuổi thỏ, ném cành cây, xuống sông tắm rửa, dù đi đến đâu, vừa ngồi xuống là Cương Lạp liền rút vào lòng Trác Mục Cường Ba, khi Trác Mục Cường Ba nằm trên bãi cỏ nhìn trời xanh mây trắng, Cương Lạp sẽ ngồi bên cạnh, khi được cả cài cho một bông hoa nhỏ, nó sẽ chạy ra bờ sông soi mình. Cương Lạp là con linh ngao có khả năng nhận thức hiếm thấy, nó biết cái bóng dưới nước kia chính là mình. Trong khoảnh khắc, những ký ức về khoảng thời gian sống chung với Cương Lạp ùa về, Trác Mục Cường Ba chợt thấy lòng chua xót, khóe mắt cay cay. Nhạc Dương và Trương Lập cũng không đùa nữa, nhìn Cương Lạp, thấy nó đang ngồi quay lưng về phía họ, ngước nhìn các thiết bị tinh vi trong tay đội trưởng Hồ Dương, hai vai hơi khẽ run run. Cả hai đều có thể tưởng tượng được, năm đó khi Trác Mục Cường Ba ra đi, Cương Lạp đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn như thế nào, một bên là người thân đã nuôi dưỡng mình, một bên là người mình yêu mến, đối với Cương Lạp, đó mới thật sự là tình yêu không thể nói ra. Để tránh nhắc đến chủ đề khơi gợi sự thương cảm, Nhạc Dương nói, chú Cương Nhật, tôi thấy nhất thời chúng cũng không đánh nhau ngay đâu, chi bằng chú kể cho mọi người nghe về đàn sói thứ ba đi, thủ lĩnh của chúng ở đâu. Tôi cũng muốn xem có phải con sói ấy có ba đầu sáu tay không. Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ, thủ lĩnh à, ha ha, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó cả, nhưng chắc chắn nó đang ở giữa bầy sói, từ đầu tôi đã luôn có cảm giác con sói đó biết tôi đang quan sát chúng, chỉ là nó không vạch trần tôi thôi. Hừ, dù sao thì cũng là ăn của người một miếng, nợ của người một tiếng mà. Cái gì, cái gì? Cái gì mà ăn một miếng với nợ một tiếng, chú nói rõ xem nào. Cương Nhật Phổ Bạc nói, lúc mọi người đến nhà tôi, có thấy lũ cừu của tôi đâu không? Cừu. Nghe Cương Nhật Phổ Bạc nói vậy, Nhạc Dương mới nhớ ra, làm gì có, chuồng cừu của chú trống không mà, chẳng lẽ. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, đúng đấy, cừu nhà tôi đều bị lũ sói này trộm, từng, bị chúng mượn đi hết rồi. Trác Mục Cường Ba giật mình kinh ngạc, anh bảo là, hơn 100 con cừu của anh đều bị sói bắt đi hết rồi à. Cương Lạp đâu? Anh liếc mắt sang Cương Lạp, con chó giả vờ ngó lơ nhìn dãy núi xa xa, nhưng hai tay lại vểnh lên rõ cao. Cương Nhật Phổ Bạc bất lực, Cương Lạp à, Hay à, đừng nói Cương Lạp nữa, đến cả người sống sờ sờ như tôi đây ngủ trong chuồng cừu, cũng không giữ được. Tôi có cảm giác như chúng đang thăm dò xem tôi nhẫn nại đến mức nào, mới đầu chỉ là 5-3 con, về sau càng lúc càng táo tợn, đến nỗi chẳng để lại cho tôi con nào. Nhạc Dương nói, lẽ nào chú không dùng biện pháp phòng bị? Biện pháp phòng bị hả? Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến chuyện này, Cương Nhật Phổ Bạc liền hừ mạnh một tiếng, đặt thòng lọng, bẫy kẹp, bỏ thuốc, đào hố, nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho cậu biết, tất cả những chiêu của con người nghĩ ra được từ xưa đến nay tôi đều đã dùng hết rồi, chúng vẫn thản nhiên vô sự. Mấy trò đó đối với chúng như trò trẻ con vậy, tôi và đàn sói đó đã đấu trí không biết bao nhiêu lần. Cương Nhật Phổ Bạc đột nhiên cúi thấp mặt, mà chưa lần nào thắng được chúng. Anh thở dài nói tiếp, cũng không phải Cương Lạp không tận lực, chỉ là bầy sói này quá giảo hoạt, đấu với chúng có thể gặp đủ mưu kế vô cùng, nào là điệu hổ ly sơn, che trời qua biển, mượn xác hoàng hồn, thay mận đổi đào, ám độ trần thương. Dù thế nào thì cứ đến đêm, chúng lại có thể dắt cừu đi ngay trước mắt tôi và Cương Lạp. Đám cừu kia cũng thật thà, không kêu tiếng nào, cứ thế ngoan ngoãn đi theo chúng. Không chỉ mình tôi, ngay cả thôn Na La nhà nào cũng bị chúng dắt cừu đi. Nhạc Dương hỏi, vậy sao dân làng không hợp sức đối phó với bọn sói? Cương Nhật Phổ Bạc thở dài, cậu không biết chúng giảo hoạt thế nào đâu. Cừu của những nhà khác thì mỗi lần chúng chỉ dắt đi 5-3 con, lại bắt vào lúc thả rông 3 ngày, dân làng còn tưởng là cừu tự đi lạc. Hơn nữa, chúng còn giở trò bắt cừu nhà này bù vào nhà kia, mà cừu của dân làng thì chẳng có dấu hiệu gì, thế là ai cũng nói cừu nhà mình chạy sang chuồng nhà người khác, thành ra cãi nhau ầm ĩ, chỉ có lũ cừu nhà tôi là chúng quyết chí mượn mà không trả, vơ vét sạch trơn, đến cái cọng lông cũng không để lại. Nhạc Dương thầm nhủ, ông chú ơi, một mình chú sống giữa vùng núi hoang vắng, trước không thấy làng, sau không thấy tiệm, lũ sói không dắt cừu của chú thì còn dắt cừu của ai? Trương Lập lại nói, tôi không hiểu, tại sao cừu của dân làng thì chúng chỉ dắt đi 5-3 con, còn cừu của chú thì bị bắt đi hết sạch sành sanh như thế? Cương Nhật Phổ Bạc nói, chuyện này thì phải kể từ đầu. Đàn sói này đến đây khoảng một năm trước, mới đầu chúng dùng cách lấy vật đổi vật để bắt cừu của tôi đi. Cũng khoảng ngày này năm ngoái, sáng sớm tôi ngủ dậy thấy trong chuồng cừu có thêm 3 con la hoang, liền cảm thấy bất ổn, kết quả đếm lại thì thiếu mất 5 con cừu. Tôi hỏi Cương Lạp, không ngờ nó cũng không biết gì. Lần đầu tôi còn tưởng có ai đó đùa, bèn thả lũ la đi. Đàn sói kia cũng thú vị, chúng tưởng tôi không thích la hoang Tây Tạng, lại xua vào chuồng cừu nhà tôi 4 con dê lông dài, rồi lại bắt đi 5 con cừu của tôi để đổi chác. Lần này thì tôi phát hiện trên hàng rào chuồng cừu có dấu vuốt sói. Tôi biết, mình đã gặp lũ sói rồi. Và lũ sói lần này khác với những con sói từng đến nhà tôi trước đây. Từ đó tôi bắt đầu để ý đến chúng. Tôi và Cương Lạp canh trong chuồng cừu suốt 7 ngày không có động tĩnh gì, vừa thả lỏng thì hôm sau lại mất thêm 3 con, tức lộn cả ruột. Vậy là cuộc chiến giữa tôi và bầy sói chính thức bắt đầu. Mới đầu tôi nghĩ lũ sói này là động vật được nhà nước bảo hộ, chúng ăn thịt cừu của tôi thì nhà nước sẽ bồi thường, nên tôi không định dùng súng, mà chỉ muốn dọa chúng một phen. Thế nên lúc đầu tôi chỉ dùng các cách như kết người rơm, treo chuông, giấu dây thòng lọng, đào hố. Không ngờ những cách này đều vô dụng, cừu nhà tôi vẫn cứ hôm nay mất 3 con, hôm sau mất 5 con, mà tức hơn nữa là chúng có thể qua mặt Cương Lạp mà bắt trộm cừu. Mấy thứ bẫy thông thường đều vô dụng, vậy là tôi nâng cấp, dùng loại lợi hại hơn, kiếm 7-8 cái bẫy kẹp săn thú có mồi thịt tươi, giấu vào chỗ tối. Kết quả thế nào các cậu có đoán được không, 7-8 cái bẫy kẹp đó đều bị kéo ra trước cửa nhà tôi mở cửa ra, suýt nữa thì bị trúng chiêu. Không những thế, chúng còn ăn sạch sẽ thịt mồi bên trong. Tôi thật không hiểu. Chẳng lẽ lũ sói này thành tinh rồi? Về sau thì chắc các cậu cũng tưởng tượng ra được, bao nhiêu chiêu tôi dùng hết, các cạm bẫy thiết kế hoàn hảo đến mức bản thân tôi cũng cho rằng dù thợ săn giỏi nhất cũng phải trúng, chẳng lẽ tôi không chơi được mấy con sói tép riêu? Thật không ngờ, chúng lại cho tôi một bài học quá sâu sắc. Tôi cũng không nhớ mình đã bao nhiêu lần bị cạm bẫy do chính mình thiết kế hại cho nhếch nhác rồi. Nếu không có Cương Lạp, chắc tôi đã trúng bẫy không ra nổi rồi. Trương Lập không tin, hình như hơi thần kỳ thì phải. Sao chúng làm được như vậy chứ? Cương Nhật Phổ Bạc bực tức, ai mà biết được, tôi mà biết thì tôi không phải người rồi. Nhưng có mấy lần, chúng như là biểu diễn cho tôi xem vậy, cố ý cướp cừu ngay trước mắt tôi, cậu đoán xem chúng làm thế nào chứ? Không đợi Trương Lập trả lời, Cương Nhật Phổ Bạc nói luôn, cậu tuyệt đối không thể ngờ được đâu, đúng vào kỳ động dục của lũ cừu cái nhà tôi, chẳng hiểu chúng xua ở đâu về mấy con cừu đực cao lớn anh tuấn, vừa xuất hiện đã đè bẹp lũ cừu đực nhà tôi. Cậu bảo xem, lũ cừu cái kia cũng thật ngu ngốc, không thèm nhìn xem đằng sau đám cừu đực kia là sói hay cái giống gì. Đã tí ta tí tẩn chạy theo rồi, đi một mạch không trở về nữa luôn. Cương Nhật Phổ Bạc lại phẫn nộ nói tiếp, ý đồ của lũ sói rất rõ, cậu dùng chiêu ác bao nhiêu thì chúng cũng trả đòn bằng kế độc bấy nhiêu. Chẳng hạn có lần, tôi bôi nước ớt lên đùi lũ cừu, bọn sói nào dám đụng vào thì lỗ mũi nở hoa luôn, thấy chiêu này đủ độc chưa? Cả Cương Lạp tôi cũng không dám cho lại gần mấy con cừu ấy, vậy mà không ngờ, chúng lại giáng trả một chiêu còn độc hơn. Là gì thế? Cương Nhật Phổ Bạc cười méo xệch, tôi mặc xác chúng làm thế nào mà đưa lũ cừu đi, có điều hành vi báo thù ngay sau đó khiến tôi suýt chút nữa thì không chịu đựng nổi. Bọn chúng, không ngờ đã xua lũ cừu của dân làng Na La vào chuồng cừu nhà tôi. Ngày hôm sau, đám dân làng đó đến kiếm tôi hỏi tội, đúng là có miệng mà không biết nói sao, khổ sở không thể kể xiết. Thử nghĩ xem, Cương Nhật Phổ Bạc tôi đây sống ngay thẳng, chưa từng làm chuyện xấu gì, vậy mà bị một đàn sói hại cho ô uế thanh danh, về sau dân trong làng cứ mất cừu là lại đến tìm tôi, thật là. Trương Lập, Nhạc Dương đều há hốc miệng, suýt chút nữa thì rơi cả cằm xuống đất. Trác Mộc Cường ba cũng đắm chìm trong trạng thái thẫn thờ, trong đầu chỉ vẫn vơ một ý nghĩ, Cương Nhật Phổ Bạc đang nói về sói sao? Đấy có phải là sói không? Là loại sói gì vậy? Nhạc Dương là người đầu tiên tỉnh táo lại, vội hỏi, đợi chút đã. Chú Cương Nhật, vừa nãy chú nói bọn sói xua cừu được đến dụ cừu cái nhà chú đi, lại còn xua cừu của dân làng vào chuồng nhà chú, chẳng lẽ chúng bắt cừu đi không phải để ăn thịt? Nghe Nhạc Dương nói vậy, Trương Lập cũng có phản ứng, đúng thế, theo cách nói của Cương Nhật Phổ Bạc, bọn sói này bắt trộm cừu không phải để làm thức ăn, hành vi của chúng có vẻ như đang ngấm ngầm đấu đá với anh ta. Sói không ăn thịt cừu. Vậy chúng bắt cừu đi đâu? Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, câu này hỏi đúng trọng tâm rồi. Không sai, bọn sói kia không ăn thịt cừu. Anh quay đầu lại, nhìn xuống mạch núi, nói, dưới chân ngọn núi lớn này cây cỏ tốt tươi, có rất nhiều la hoang Tây Tạng, dê lông dài, cầy ngựa, lợn rừng dừng chân nghỉ lại. Tuy bọn sói này khá đông, nhưng hệ sinh thái nơi đây cũng vẫn thừa đủ nuôi sống chúng. Vậy tại sao chúng còn đến trộm cừu? Trương Lập thắc mắc. Cương Nhật Phổ Bạc nói, đây lại là một vấn đề mà không ai nghĩ ra được, nếu không tận mắt chứng kiến, thì chính tôi cũng không thể tin được. Chúng trộm cừu đi, không ngờ lại là để nuôi thả. Trác Mộc Cường ba ngẩn người. Nuôi dưỡng gia súc, đây là hành vi chỉ có ở con người, lũ sói này quả thực quá bất ngờ. Cương Nhật Phổ Bạc chỉ tay về phía trước, ở phía sau sườn núi đối diện kia, có lẽ cũng là di tích của sông Băng Cổ, đã hình thành nên một khu vực địa hình như cái chậu. Tất cả lũ cừu sói trộm được đều được nuôi thả ở trong đó, ngoài ra còn có rất nhiều động vật ăn cỏ hoang dã khác nữa. Bọn sói này còn giỏi hơn cả những con chó chăn cừu xuất sắc nhất. Chúng dồn lũ cừu lại thành từng nhóm, hoạch định phạm vi, chỉ huy lũ cừu ăn cỏ một cách có kế hoạch, có quy luật. Tại sao chúng lại trộm cừu nhà nuôi? Chính vì chúng biết cừu nhà nuôi dễ quản lý, bảo đi sang bên Tây sẽ đi bên Tây, bảo đi sang bên Đông sẽ đi bên Đông. Hả? Mọi người càng nghe càng thấy khó tin, Nhạc Dương ngạc nhiên, bọn chúng nuôi cừu, lại không ăn thịt cừu, mục đích để làm gì? Chẳng lẽ là nuôi cho lũ cừu béo lên rồi mới ăn? Trương Lập nói, lẽ nào là để phát triển bền vững? Sử dụng tài nguyên tái tạo một cách hiệu quả. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, đừng nói là các cậu, tôi đã nghĩ suốt nửa năm dài mà cũng không nghĩ ra được tại sao chúng lại làm như vậy, mãi đến một tuần trước khi đàn bò giác kia xuất hiện. Nhìn địa hình xung quanh, nghĩ đến đàn bò giác hoang dã đang bị vây khốn, rồi lại ngẫm đến hành vi của lũ sói, Nhạc Dương dường như hiểu ra điều gì đó, sống lưng bỗng lạnh toát, chú, ý chú là. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu, giờ thì cậu biết tôi không nói ngoa rồi chứ, đàn sói này chính xác là đã bắt đầu tính kế đối phó với đàn bò giác từ một năm trước rồi. Theo tính toán của tôi, một năm trước bọn sói này đã theo dấu đàn bò giác kia đến đây. Đàn bò giác di chuyển theo quy luật trong dãy Himalaya này, ăn từ phía nam lên phía bắc, rồi lại quàng ngược từ phía bắc về phía nam. Thung lũng đối diện chúng ta là một vùng đồng cỏ rất lớn, mà muốn đến đó phải vượt qua triền núi cao, nên không có nhiều động vật hoang dã đến được đó, nhưng đối với bò giác thì nơi đó như là vườn địa đàng vậy. Mỗi năm cứ đến mùa này là chúng lại kéo đến. Chỗ đó đủ cỏ cho chúng ăn mấy tháng, cả đàn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn thành công việc giao phối. Chỉ tiếc là lần này, khi chúng trèo đèo vượt núi đến được vùng đất đó, thứ còn lại chỉ là một vùng đất hoang không còn nhành cây ngọn cỏ cộng thêm mấy trăm con sói dữ. Mỗi bước hành động đều trải qua suy nghĩ cặn kẽ, mỗi quá trình đều được tính toán chu toàn, Nhạc Dương cảm thấy một nỗi sợ hãi chưa từng có, như thể anh đang nhìn thấy một đám kẻ mưu mô chứ không phải một bầy sói. Đừng nói là đối phó với đàn bò giác hoang dã, ngay cả Cương Nhật Phổ Bạc cũng bị chúng bẩn cợt, phá rối đến thảm hại. Bọn chúng dường như đã nhìn thấu được bản tính con người, chỉ cần một mưu nhỏ thôi cũng khiến người ta hoài nghi lẫn nhau, mà có lẽ trong mắt chúng, con người chẳng qua chỉ là một loài động vật bình thường, chẳng thông minh hơn đàn bò giác là mấy. Cương Nhật Phổ Bạc điềm tĩnh nói, lần đầu tiên thấy bầy sói chăn cừu, tôi cảm thấy chúng không còn là một đàn sói nữa mà là một đội quân có tổ chức, kỷ luật. Chúng phân công hợp tác, mỗi con một việc, cả đàn hoạt động như một cỗ máy hết công suất. Bất cứ sức mạnh nào muốn cản cỗ máy này đều tỏ ra bất lực. Có thể chúng là sói chiến, loại sống chung với người qua ba. Trác Mộc Cường ba đột nhiên lên tiếng. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, cái tôi cũng từng nghĩ đến khả năng này nhưng đã loại trừ. Đàn sói này được hình thành từ các gia tộc sói khác nhau, đến giờ vẫn giữ nguyên đơn vị gia tộc, thậm chí còn có nhiều gia tộc mới gia nhập. Trác Mộc Cường ba nói, vì vậy chỉ còn khả năng thứ hai. Cương Nhật Phổ Bạc gật đầu. Trương Lập hỏi ngay, e là gì vậy? Cương Nhật Phổ Bạc giải thích, e trong đàn sói đã xuất hiện một thủ lĩnh tài giỏi. Dưới sự dẫn dắt của nó, xã hội đàn sói đã thay đổi. Sói là loài động vật giỏi mô phỏng và học tập. Nếu một con học được kỹ năng nào đó, nó có thể truyền lại cho cả đàn. Nhạc Dương nói, e nhưng chú vẫn chưa tìm ra con sói thủ lĩnh đó mà. Cương Nhật Phổ Bạc nói, e đó cũng là điều khiến tôi nghi ngờ. Tôi đã quan sát đàn sói một thời gian nhưng vẫn không thể xác định con nào chỉ huy cả đàn. Có lúc, dường như có vài con sói cùng phát hiệu lệnh, những con đứng đầu các gia tộc cũng truyền lệnh cho thuộc hạ. Khi ăn, tôi cũng thấy có vài con sói cùng ăn, không thấy con nào độc lập với cả bầy. Trác Mộc Cường Ba nói, e xem ra con sói thủ lĩnh cố ý trà trộn vào bầy. Một vị thống lĩnh tinh minh như vậy chắc chắn biết cách bảo vệ mình. Tuy nhiên, vẫn có thể quan sát sự khác biệt qua thái độ của những con sói khác đối với nó. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, cái đó chính là điểm kỳ lạ nhất. Theo quan sát của tôi, đàn sói này tỏ ra hết sức cung kính với nhiều con sói chứ không phải một. Trác Mộc Cường Ba cho mày, lẽ nào có nhiều thủ lĩnh? Cương Nhật Phổ Bạc nói, e tôi cũng nghĩ đến khả năng đó, nhưng theo biểu hiện của Cương Lạp thì dường như chỉ có một thủ lĩnh. Nói đến đây, anh ta hạ giọng xuống rất thấp. Cương Lạp. Cương Nhật Phổ Bạc thì thầm, e nếu tôi đoán không lầm, Cương Lạp đã gặp con sói thủ lĩnh đó rồi. Cái gì? Cương Nhật Phổ Bạc nói, vì vừa nãy khi tôi và vị đại sư kia đọ sức, các cậu thấy thân thủ của Cương Lạp thế nào? Rất lợi hại. Vậy tôi nói cho cậu biết, một năm trước Cương Lạp không lợi hại đến vậy. Sau khi nhà tôi bị trộm cừu, có một hôm Cương Lạp lén lút chạy ra ngoài, trở về thì khắp mình đầy thương tích, phải dưỡng thương 3 tháng mới khỏi. Dù nó không nói gì, nhưng tôi biết nó tức giận bầy sói đó nên đi đánh nhau. Từ sau đó, tôi thấy thân thủ Cương Lạp nhanh nhẹn hơn nhiều, học được nhiều động tác và tư thế chạy mới. Số lần chạy nhảy mỗi ngày của nó tăng lên rõ rệt, tôi biết nó đang ôm một cục tức trong bụng, muốn rèn luyện để tiếp tục khiêu chiến. Có điều, từ đó đến giờ, tôi không thấy nó ra ngoài lúc nửa đêm lần nào nữa. Cương Lạp rất cao ngạo, nếu bị đánh hội đồng, chắc chắn nó đã quay lại trả miếng. Tôi nghĩ nó đơn độc khiêu chiến con sói thủ lĩnh rồi thua, đến giờ vẫn chưa chắc có thể thắng nên mới. Nhạc Dương nói, ý chú là, đêm đó, con sói thủ lĩnh đã đánh tay đôi với Cương Lạp. Sau trận chiến đó, Cương Lạp mới học được các kỹ năng chiến đấu mới, nhưng với thực lực hiện tại, thậm chí cả dũng khí khiêu chiến cũng không còn. Cương Nhật Phổ Bạc ghé sát tai nhóm Trác Mộc Cường Ba thì thầm, cho chuyện này ngàn vạn lần đừng nói trước mặt Cương Lạp. Các cậu nghĩ xem, ngoài con sói thủ lĩnh kia ra, sói bình thường có thể đánh với nó được không? Mọi người nghĩ lại thấy đúng, tuy Cương Lạp có thể hình nhỏ hơn so với chó ngao khác, nhưng so với sói thì vẫn to hơn ít nhất một hai cỡ. Nếu đơn đã độc đấu, khó có thể tưởng tượng con sói nào có thể đánh cho nó mất cả dũng khí phản kháng. Vậy thì con sói thủ lĩnh kia lợi hại đến mức nào? Nhạc Dương chợt nảy ra một ý, hỏi, "Ê chú Cương Nhật, thế Hải Lam thú so với Tử Kỳ Lân thì con nào lợi hại hơn?" Cương Nhật Phổ Bạc cười, "Ê Tử Kỳ Lân là ngao vương trong truyền thuyết, Hải Lam thú, Hoàng Kim Nhãn tuy đều là giống ngao quý hiếm, nhưng cũng chỉ là trung thần mãnh tướng bên cạnh vương giả, có lợi hại mấy cũng chỉ là bề tôi. Đom đóm sao sánh được với mặt trăng." Nhạc Dương á khẩu, chỉ biết nhìn Trác Mộc Cường Ba. "Tốt lắm." Đội trưởng Hồ Dương đang đo đạc địa hình đột nhiên reo lên, quay sang nói, "Ê đường này đi được đấy." Anh chỉ vào con dốc nơi lũ sói đang trấn thủ, "Ê đã đo đạc rồi, khe dốc này là con đường an toàn nhất chúng ta tìm được." Cả nhóm Trác Mộc Cường Ba sững người. Đội trưởng Hồ Dương ngạc nhiên, "Ê sao vậy? Không ai thấy hào hứng à?" Nhạc Dương nhìn bầy sói trên dốc núi, cười khổ, "Kỳ an toàn nhất." "Đội trưởng Hồ, anh thật là biết đùa đấy." Anh chợt để ý thấy Lạc Ma Á La đang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc. "Phải rồi, Cương Nhật Phổ Bạc biết rất nhiều chuyện, có lẽ nào, đại sư đã biết lai lịch của anh ấy." Nhạc Dương quyết định, chuyến này về nhất định phải hỏi Lạc Ma Á La cho rõ. Lúc này, Trương Lập nói, "Ê mau xem, lũ bò giác bắt đầu hành động rồi." Đội hình đàn bò đã thay đổi, bò được tập trung sang cánh phía nam và phía sau, bò cái và bê con dồn sang phía đối diện với đám sói gầy guộc. Con bò được thủ lĩnh ngửa cổ kêu, bốn vó gõ lên đá kêu y cạch, cạch. Đám bò được bên cánh phía nam xông lên dốc, bọn ở phía sau xông thẳng ra chỗ miệng hồ lô, còn bò cái và bê con lao ra khu trống ở đáy hồ lô. Chiêu này khiến nhóm Trác Mộc Cường Ba bất ngờ. Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Để chúng muốn dùng chiêu bốn mặt giáp công, nếu đàn sói sơ hở, lũ bò giáp sẽ thoát được." Trương Lập nói, "Ở nhưng như vậy thì lực lượng của đàn bò sẽ bị phân tán. Nếu là đàn sói tầm thường thì dùng cách này còn được, nhưng chúng lại gặp phải bọn sói này." Nhạc Dương giật lấy ống nhòm, "Để không đúng, nếu muốn đột phá từ bốn phía, nhóm nào cũng phải có bò cái, bê con và bò đực. Lẽ nào bọn bò giáp cho rằng kẻ địch dùng lực lượng vào miệng hồ lô và dốc núi phía nam, muốn dùng bò đực cầm chân đối phương, tạo cơ hội cho bò cái và bê con chạy trốn?" Trương Lập nói, "Ê vậy sao chúng lại dám để bò cái và bê con xông vào giữa đàn sói? Không sợ đó là cạm bẫy sao?" Nhạc Dương trầm ngâm, "Ê mười mấy con sói gầy guộc ở chính diện kia có lẽ là lũ yếu nhất trong đàn sói, hơn nữa phía sau chúng cũng không có quân hậu bị. Tôi nghĩ bọn sói đang dùng chiến thuật hư mà thực, đánh cược xem lũ bò giác có dám xông thẳng lên hay không. Lẽ nào con bò được đầu đàn đã nhìn thấu chiến lược của đàn sói? Nhưng ở vị trí của chúng đâu nhìn thấy được tình hình phía sau đám sói gầy guộc kia. Trác Mộc Cường Ba nói, ê đừng ồn nữa, chúng thay đổi chiến thuật rồi. Bọn bò được đang xông về phía miệng hồ lô chợt đổi hướng, cả bọn xông lên dốc núi phía nam cũng chỉ leo được nửa chừng rồi cùng lao về hướng bò cái và bê con. Đám bò cái và bê con đang đứng giữa bò đực và mười mấy con sói gầy guộc, che kín tầm nhìn của bọn sói. Khi bò đực lao ngược về được nửa chừng, đám bò cái và bê con mới giặt sang hai bên, lũ bò đực đã tập hợp thành đội hình liền lao thẳng vào giữa bầy sói với khí thế sấm sét. Nhạc Dương kêu lên, thì hóa ra là kéo dài khoảng cách để lấy đà xung kích. Giống như người đánh nhau, phải thu nắm đấm về rồi mới đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương. Không những thế, chúng còn làm nhiễu loạn tầm nhìn của kẻ địch, khiến đối phương không kịp điều chỉnh chiến thuật. Con bò đực đầu đàn này không phải hạng thường. Trương Lập ghé mắt vào ống nhòm, nhưng lũ sói kia hình như không căng thẳng lắm thì phải. Nhạc Dương nhìn lại, thấy đàn sói vẫn còn nằm con ngồi thư thớt, một con sói nâu ngoác miệng ngáp, không hề có vẻ gì là khẩn trương, bọn sói mai phục ở những chỗ khác cũng đều lặng lẽ chờ đợi. Nhạc Dương lại hồi hộp, ngài đừng lo, bọn sói kia đang dở kế không thành đấy, sau lưng chúng không có chi viện, nên chúng không thể tỏ ra căng thẳng được. Bây giờ chúng và đàn bò giác đang đọ xem bên nào giữ được đến giây phút cuối cùng, nếu giờ mà chúng loạn lên thì bọn bò giác sẽ xông thẳng qua thôi. Chúng chỉ có cách giữ vững ổn định, xem con bò giác đầu đàn kia có thể dẫn bầy của nó đến cách bầy sói bao xa thì dừng lại. Nếu lũ bò không dừng lại thì sao? Thì bọn sói này sẽ bị giẫm nát. Anh nhìn xem, bò cái và bê con không tham gia hàng ngũ xung trận, chúng chỉ chạy theo phía sau, nghĩa là đàn bò giác vẫn để lại cho mình một đường lui, nếu có biến cố, chúng sẽ chạy ngược trở lại. Trọng lượng trung bình của bò giác được khoảng 1 tấn. Hơn 20 con cùng lao tới, mặt đất rung lên, đá cuội lớn bị vó bò giẫm tung tóe, đá vụn trên triền dốc cũng không ngừng lăn xuống. Đàn bò vẫn còn cách lũ sói chừng 80 mét. Mồ hôi ướt đẫm tay Nhạc Dương, anh thầm nghĩ, bọn sói này trầm tĩnh thật. Lúc này, lũ sói nhìn đàn bò lao tới như người nhìn thấy cả bầy voi hoang xông về phía mình, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 60 mét, vậy mà chúng vẫn thản nhiên như không có gì. Trương Lập ấn tay lên vai Nhạc Dương, thấy anh hơi ngã ra liền chen lên quan sát. Một con sói đứng lên, Trác Mộc Cường Ba tưởng rằng bầy sói sắp có hành động, nhưng con sói kia chỉ liếc nhìn lũ bò giác một cái rồi lại nằm xuống, như chẳng liên quan gì đến mình. Trác Mộc Cường Ba vội điều chỉnh ống nhòm, đàn bò chỉ còn cách lũ sói chưa đầy 50 mét. Theo những gì Cương Nhật Phổ Bạc biết về bọn sói này, chắc chắn chúng còn chiêu gì đó ở phía sau. Nhưng anh đã tìm kiếm khắp hai bên sơn cốc rồi, không hề có mai phục, sau lưng mười mấy con sói không có chi viện, như vậy thì còn chiêu gì? Khoảng cách giữa lũ bò và lũ sói càng lúc càng gần, Cương Nhật Phổ Bạc căng thẳng hơn cả bọn sói, anh tự hỏi, tại sao bọn sói không hề căng thẳng? Rốt cuộc chúng còn bố trí gì? Tại sao chúng không hề tỏ ra căng thẳng một chút nào vậy? Đội trưởng Hồ Dương và Lạc Ma Á La mỉm cười nhìn bốn người đang dán mắt vào ống nhòm, vừa kích động vừa hưng phấn như bốn con bạc khát nước trong trường đua ngựa. Ba Tang lạnh lùng nhìn trời xanh mây trắng, không quan tâm đến chuyện gì. Còn Cương Lạp, lúc này lại cảnh giác đảo mắt nhìn xung quanh, chỗ nào có gió lay cỏ động một chút là nó trừng mắt nhìn về phía đó. Không có bụi mù, không có tiếng gầm gào, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng bước chân rầm rập của đàn bò giác. Chúng cúi thấp đầu, mắt trợn trừng giận dữ nhìn về phía trước. Bò giác là loài động vật có thể hình lớn nhất trên cao nguyên, chúng đã xông thẳng về phía trước như vậy, ai dám cản? Bọn chó sói cỏn con này lại dám coi thường chúng như thế. Giẫm nát bọn chúng. Con bò được đầu đàn lao lên, tim nó đập nhanh chưa từng thấy. Mỗi bước chân, núi đá cũng phải nhường đường, vậy mà lũ động vật bốn chân lông ngắn đuôi cục này lại khiến cả đàn phải nếm đủ mùi đau khổ, thử hỏi nó không phẫn nộ làm sao? Giờ chúng lại dám lượn lờ trước mắt, vênh váo coi thường. Nó quyết tâm, xông lên. Giẫm bẹp chúng ra. Khoảng cách với bầy sói còn 45 mét, 40 mét, 35 mét. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng trống bi thảm làm con bò giác đầu đàn giật mình tỉnh lại. Khi khoảng cách giữa chúng và bầy sói còn 30 mét, con bò được đầu tiên khuỵu chân trước xuống, quỳ gục xuống đất, nhưng đà lao vẫn không giảm, cả thân mình nó vẫn lăn về phía bầy sói. Tiếp đó là con thứ hai, con thứ ba, những con bò ngã xuống cản bước lũ đồng loại, tạo thành phản ứng dây chuyền, trong chốc lát cả một đám ngã rạp ra, khắp nơi là những tấm thân khổng lồ lăn lóc cùng tiếng bò rống vang động cả vùng sơn cốc. Khi nhà ảo thuật bóc trần bí mật của màn diễn, người xem thường tỏ vẻ khinh khi, nói rằng ê thì ra là đơn giản vậy, chẳng qua tôi chưa nghĩ đến thôi. Nhóm Trác Một Cường Ba lúc này cũng giống như vậy. Thì ra lũ sói dùng bẫy kẹp thú, một chuyện đơn giản như vậy, chỉ là không ai nghĩ đến. Đàn sói đã đặt phía trước mười mấy con sói gầy gò kia mấy chiếc bẫy kẹp thú, còn phủ cỏ và bùn lên trên, nếu không dẫm phải thì khó mà nhìn ra. Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, hệ mấy cái bẫy kẹp này chắc chắn là chúng lấy của bọn săn trộm dưới chân núi. Có lẽ chúng giấu bẫy trong đống đá từ đêm qua. Khi tối trời, thị lực của bò giác thua xa lũ sói. Nhạc Dương vỗ đùi, giờ tôi đã nói chắc chắn còn có hậu chiêu mà, không ngờ chúng lại dùng chiêu này. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra từ trước rồi, năm đó chẳng phải chúng đã dùng cái này để đối phó với chú Cương Nhật sao? Kệ Trác Mộc Cường ba khẽ ho. Nhạc Dương lập tức ngậm miệng. Cương Nhật Phổ Bạc nói, ơi mấy vần cỏ kia dày quá, bể kẹp không phát huy được hiệu quả thực sự, bọn bò giác chỉ bị kẹp vào chân, xem ra không tổn thương đến gân cốt, chúng vẫn còn sức chiến đấu. Nhạc Dương thở dài, kẻ biết dùng cỏ để ngụy trang đã là giỏi rồi. Hơn nữa dù không bị thương, nhưng bị kẹp vào chân, sức chiến đấu cũng giảm đáng kể. Trương Lập nói, ơ nhìn kìa, chúng lại làm gì thế kia? Khi đàn bò giác ngã nhào, mười mấy con sói gầy guộc mới đứng lên, tinh thần phấn chấn, đồng thời một đám sói khác ở ba phòng tuyến bên ngoài cũng nhanh chóng đổi vị trí, tăng viện cho lũ sói dụ địch, còn hai phòng tuyến kia vẫn im lìm. Lúc này, đàn bò giác đã lăn đến trước mặt lũ sói, như tự nộp mình vào miệng đối phương, muốn đứng lên chạy trốn nhưng lực bất tòng tâm. Lũ sói nhằm vào con bò đầu đàn. Nó bị một cái bẫy thú kẹp vào chân trước, thấy lũ sói vây đến, nó liền liều mạng quẩy đạp, lật mình đứng dậy mang theo cả cái bẫy. Lũ sói lập tức giãn cự ly, mấy con nhảy lên trước mặt con bò thu hút sự chú ý, một con sói mặt hoa nhân lúc con bò không đề phòng, nhảy lên lưng đối phương, hai chi trước che luôn mắt con bò. Con bò đầu đàn không thấy gì, hoảng loạn trống lên, cứ thế cuồng chân chạy như điên, con sói mặt hoa lại đứng rất vững. Chạy một quãng, con bò đầu đàn kiệt sức, vết thương nhói đau liền khuỵu xuống, con sói mặt hoa mới nhảy khỏi lưng bò. Con bò vừa nhìn được liền hồn phi phách tán, hóa ra nó đã chạy đúng vào giữa đàn sói, xung quanh toàn là sói. Đàn bò giác mất thủ lĩnh, lập tức náo loạn. Những con không bị thương đã lùi lại trong hồ lô cùng bò cái và bê con. Những con bị thương nhẹ cũng đã chạy về, chỉ còn lại những con khó đi lại nằm giữa bầy sói. Trác Mộc Cường ba nhìn ba con bò giác bị giữ lại giữa bầy sói, vì vị trí lũ sói đặt bẫy cũng rất khéo, có lẽ tổng cộng cũng chỉ 4-5 chiếc, nhưng lợi dụng được đà lao của lũ bò, khiến cả đàn ngã nhào. Nhạc Dương nói, để tôi vẫn còn một nghi vấn. Lũ sói này tốn bao nhiêu công sức vây khốn đàn bò giác ở đây, rốt cuộc là có ý đồ gì? Chẳng lẽ vì thịt bò giác ngon hơn thịt cừu? Hay là còn mục đích nào khác? Trương Lập vừa nghe Nhạc Dương nói Tử Kỳ Lân có thể do chó sói và chó ngao giao phối sinh ra, đột nhiên nói, kìa, à, tôi biết rồi, lũ sói thấy con bò được đầu đàn kia cao lớn uy mãnh, nói không chừng lại muốn diễn trò bò sói tạp giao, để ra mấy con ngu lan cũng nên. Nhạc Dương phun gầy phì phì, còn cả chức nữ nữa đấy. Chỉ có anh mới nghĩ ra thứ ấy thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, để chỉ dựa vào tưởng tượng thì khó đoán ra được ý đồ của đàn sói. Cứ xem tiếp đi. Con bò giác đầu đàn lọt vào giữa bầy sói, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Chỉ cần nó sơ hở, lũ sói sẽ lập tức chồng lên nhau, đè nghiến con bò khổng lồ xuống đất. Nhưng khi con bò vùng lên, chúng lại tản ra, để nó gắng gượng chạy được vài bước rồi lại bị đè xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại, dù khỏe đến mấy cũng không chịu nổi. Nó đã dẫn cả đàn băng đèo vượt núi, sức lực đã cạn kiệt, lại bị vây khốn mấy ngày liền. Giờ còn phải đối đầu với cả bầy sói đông đảo, tình thế hoàn toàn nghiêng về một phía. Cuối cùng, khi bị đè ngửa lần thứ 8, con bò giác đầu đàn nhận ra rằng dãy dụa chỉ vô ích, liền nằm im, thở phì phò. Bầy sói không áp sát mà chạy vòng quanh, vài con táo tận tiến lên gãy chân hoặc đứng lên lắc sừng quan sát phản ứng. Con bò run rẩy, ánh mắt bất lực. Lũ sói dường như nhận ra chiến thắng, một con gầy gò đứng trên mình bò, cả bầy vây thành vòng tròn, ngửa cổ hú dài. Những con sói trên triền núi cũng xuất hiện, tiếng hú vang vọng khắp nơi. Trương Lập vội hỏi, ở kia có phải thủ lĩnh không? Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, ê không phải, đó là chiến sĩ thắng trận. Nó là con sói đầu tiên nhảy lên mình con bò, nên có quyền nhận vinh quang. Con bò nằm im, lũ sói bắt đầu bạo dạn. Vài con cắn xé chân trước của bò. Trương Lập nói, ê chúng chuẩn bị mở tiệc mừng thắng lợi à? Nhạc Dương đẩy Trương Lập ra, nói, ê mắt anh có vấn đề à, chúng đang gỡ bẫy kẹp đấy. Rốt cuộc chúng làm trò gì vậy? Mấy con sói cùng nhau mở bẫy, con bò nhấc chân ra được. Lập tức có con khác đến ngửi ngửi, rồi liếm vết thương. Trác Mộc Cường ba kinh ngạc, kẻ chúng đang chữa thương cho con bò giác. Nước bọt của sói có thành phần kháng viêm, chúng hay liếm vết thương để ngăn ngừa vi khuẩn. Rốt cuộc chúng muốn gì? Nhạc Dương cũng tò mò, kẻ bắt sống thủ lĩnh đối phương mà không giết, còn chữa thương. Bọn sói này định làm gì? Cương Nhật Phổ Bạc nói, kẻ xem ra chúng ta đã lầm. Việc lũ sói phủ cỏ dày lên bẫy kẹp là để không làm bò giác bị thương quá nặng, chúng không định gây ra tổn thương không thể phục hồi. Trương Lập hỏi, vì vậy chúng muốn làm gì? Một con sói từ xa chạy tới, ngậm một bó cỏ to vứt trước mặt con bò giác đầu đàn. Con bò đã đứng lên được, trừng mắt quan sát lũ sói đã làm nó mất mặt, nhưng lại chẳng buồn liếc đến bó cỏ. Cùng lúc đó, những con bò cố thủ trong hồ lô cũng nhận được sự đãi ngộ tương tự. Trên dốc núi phía đông, lũ sói ném xuống những bó cỏ dính bùn đất, chất thành một đống nhỏ. Đứng trước sự hấp dẫn này, lũ bò được kết thành hàng phòng ngự, ngăn bò cái và bê con lại. Nhưng cỏ xanh đối với đàn bò đã đói mấy ngày có sức hút quá lớn, lũ bê con kêu hề bê bê bê ầm ĩ, bò cái thì khô quắc, không ăn cỏ thì không có sữa. Cuối cùng, một con bò cái không kìm lòng được, xông ra khỏi hàng phòng ngự, tiến về phía đống cỏ. Rồi con thứ hai, thứ ba, lũ bò đực cũng nhập bọn, chen vào ăn ngấu nghiến. Cỏ thì ít mà đất thì nhiều, chỉ một lát đã hết sạch, không con nào được ăn no. Đàn bò giác vốn dựa vào ý chí để chống đói, giờ lại càng thèm khát hơn. Không ít con bò cái ngẩng đầu lên kêu như cầu xin lũ sói ném cỏ xuống, nhưng bọn sói lại ngoảnh mặt đi nhìn về phía con bò giác đầu đàn. Con bò đầu đàn và đàn bò cách nhau chừng 100 mét, cả hai đều có thể nhìn thấy nhau, rõ ràng đây là sự sắp xếp của bầy sói. Lúc này, con bò đầu đàn vẫn không ăn cỏ, đứng giữa một lũ sói, ưu thế thể hình nổi bật hẳn lên, tình thế vô cùng quái dị. Một lát sau, lũ sói lại châu đầu ghé tai, dường như có trò mới. Quả nhiên, ở bên kia dốc núi, một lũ sói dẫn theo một đàn cừu đi tới. Cương Nhật Phổ Bạc ngẩng người ra, đây đó là cừu của tôi mà. Lũ sói lùa đàn cừu đến chỗ đàn bò giác có thể trông thấy. Đàn cừu tản ra gặm cỏ, lũ sói đi lại thoải mái giữa đàn cừu. Lũ cừu không sợ sói, còn thi thoảng cúi đầu cọ vào đầu sói tỏ vẻ thân thiện. Cảnh tượng này khiến lũ bò giác và cả nhóm Trác Một Cường Ba đều trố mắt kinh ngạc. Nhạc Dương lẩm bẩm, ở công thành là hạ tâm, e là đàn bò giác không chống đỡ được nữa rồi. Cùng lúc Nhạc Dương nói, trong bầy sói có con phát hiệu lệnh. Lũ sói tụ lại một chỗ, xếp thành hình kim tự tháp, đỉnh nhọn hướng về phía con bò giác đầu đàn. Trương Lập nói, ê xem kìa, đó chắc chắn là sói thủ lĩnh, không sai được. Nhưng từ vị trí của nhóm Trác Một Cường Ba, chỉ nhìn thấy lưng của con sói thủ lĩnh. Thoạt nhìn thì nó cũng giống những con sói khác. Nhưng trong mắt con bò giác đầu đàn, tình hình hoàn toàn khác. Khi nó đối diện với con sói thủ lĩnh, ánh mắt nó tràn ngập sợ hãi, bốn chân loạn choạng, đứng cũng không vững. Bầy sói đột nhiên im lặng, đàn cừu cũng im lặng, đàn bò giác cũng im lặng. Không gian chỉ còn lại tiếng gió lạnh. Một cảm giác tĩnh lặng lan tỏa, khiến cả nhóm Trương Lập đều cảm thấy một luồng khí lạnh buốt từ gan bàn chân xông lên. Lạc Ma Á La cũng lần đầu tiên để ý quan sát bầy sói, Cương Nhật Phổ Bạc bất giác đặt tay lên chui đao, bộ lông cương lạc cũng dần lộ ra sắc lam nhạt. Ba Tang thờ ơ buông một câu, "Hệ sát khí mạnh quá." Khóe miệng anh ta hơi giật giật. Con bò giác đầu đàn không kiên cường được nữa, chân trước khuỵu xuống, lần này không phải vì đau mà là vì khuất phục. Nó cúi gằm đầu, ngoan ngoãn ăn sạch đống cỏ trước mặt. Không khí bức bách đột nhiên tan biến. Trương Lập hét lên, "Để nó đầu hàng rồi. Nó khuất phục rồi." Nhạc Dương cũng kinh ngạc, thì ra lũ sói này không muốn ăn thịt đàn bò giác, chúng muốn chinh phục cả một đàn bò hoang lớn như thế. Tay Cương Nhật Phổ Bạc ấn lên tảng đá lạnh nhưng không thấy đau đớn, anh lẩm bẩm, thì ra là chinh phục. Tôi thật sự khâm phục đàn sói này. Anh chỉ về phía đàn sói, nói với Trác Một Cường Ba, Nhạc Dương, để các cậu biết không, tổ tiên loài người chúng ta cũng đã làm những chuyện giống như lũ sói này, huấn luyện nuôi dưỡng động vật hoang dã, biến chúng thành gia súc. Chỉ là đàn sói này còn ưu tú hơn tổ tiên chúng ta nhiều. Cương Nhật Phổ Bạc đang xúc động thì Cương Lạc đột nhiên kêu lên, khẽ hít vào người chủ, rồi nhau tới cắn gấu quần Trác Một Cường Ba. Trác Một Cường Ba đang do dự thì Ba Tang nhíu mày, không xong rồi. Cương Nhật Phổ Bạc giật mình, chạy mau, bị phát hiện rồi. Anh liền chạy xuống dốc. Nhạc Dương kéo Trương Lập kéo đội trưởng Hồ Dương, nhưng anh này lại nói, thiết bị, còn chưa thu dọn thiết bị mà. Trương Lập thúc giục, lúc nào rồi còn thiết bị. Ba Tang đặt tay lên cán dao, nhưng bản năng đã khiến anh ta phải chạy. Đúng lúc đó, Cương Nhật Phổ Bạc dừng lại. Bầy sói không ở sau lưng, mà ở giữa đường trở về của họ. Năm cái bóng lom khom đứng thẳng lên, chặn đường. Cương Nhật Phổ Bạc nói, ê bọn lính tuần tra, thủ hạ của mắt trắng. Nhạc Dương nói, bị phát hiện từ lúc nào? Sao chúng biết mà vòng ra sau lưng chúng ta? Cương Nhật Phổ Bạc đáp, ê chắc là đã bị phát hiện từ sớm rồi, chúng đợi cho sự việc bên kia kết thúc rồi mới tiếp cận chúng ta. Trương Lập nói, ê chú nói sói thủ lĩnh kia nhắm một mắt, mở một mắt mà, lần này sao lại? Cương Nhật Phổ Bạc cười khổ, lần này chẳng phải đã dẫn theo mấy người lạ đến à? Chúng ngửi thấy mùi người lạ. Nhạc Dương nói, y vậy phải làm sao? Nhưng chúng chỉ có 5 con, bọn mình làm thịt cả lũ đi. Anh Ba Tang, anh thấy sao? Nhạc Dương quay lại, Ba Tang ngày thường chắc chắn sẽ xông lên thì giờ lại đờ người ra, miệng phát ra những âm thanh không ai hiểu nổi, có phải anh ta đang run rẩy không thốt nên lời. Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Một Cường Ba cùng kêu lên, hay đừng manh động. Cương Nhật Phổ Bạc liếc mắt với Trác Một Cường Ba, rồi bảo Nhạc Dương, để tuy chúng chỉ có 5 con, nhưng chỉ cần một con hú lên, cả bầy sói sẽ bị kinh động. Đến lúc đó, có ai chạy thoát? Anh nhìn sang Lạc Ma Á La, vị sư già cũng khẽ gật đầu, lũ sói này đông quá, khó thoát. Cương Nhật Phổ Bạc nói, ơ nhưng nhìn bộ dạng của chúng, có lẽ vẫn còn khả năng thương lượng. Trương Lập hỏi, để thương lượng thế nào? Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười, để giao cho Cương Lạc xử lý đi, dù sao nó cũng từng cứu mạng mắt trắng, lũ sói này không dám động đến nó đâu. Cương Lạc đi thẳng lên phía trước, khí thế của linh ngao làm lũ sói phải chùn bước. Một con sói già cục đuôi nhảy lên, gầm gừ, ơ không liên quan đến mày. Đứng sang một bên, chúng tao sẽ không làm khó mày. Cương Lạp đáp lại hai tiếng, nhìn nhóm Trác Một Cường Ba, rồi gật đầu với con sói già, ý muốn nói, để thả chúng tao đi, lần này tao nợ mày. Con sói hơi lùi lại, mắt hung hãn, lắc đầu kiên định, bốn con sói còn lại xếp thành hàng ngang sau lưng. Cương Lạp lại gừ gừ ì trao đổi với con sói già, nhưng nó chỉ lắc đầu. Cương Lạp gầm gừ, con sói nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi phát ra tiếng ầy ùng ục ùng ục. Cương Lạp đột nhiên nổi giận, vung chân tát con sói. Đòn này làm con sói già lăn mấy vòng, lúc đứng dậy cũng vẫn đung đưa. Nhạc Dương tán thưởng, thì hay lắm, Cương Lạp. Cương Lạp nheo mắt nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên, với Nhạc Dương thì đó là một ê nụ cười tuyệt mỹ. Con sói già nổi giận, trề môi trên để lộ răng nanh, cổ họng rung lên đe dọa, "Mày đừng tưởng mày có giao tình với đại ca thì chúng tao không dám động đến mày nhé." Nó quay đầu kêu lên với lũ sói đằng sau, rồi hất mõm về phía Cương Lạp, "Kệ các anh em, xông lên." Nhưng lũ sói chỉ khịt mũi, vẫn chưa nhúc nhích. Cương Lạp nhảy chồm tới như hổ, thả mình bên cạnh con sói già làm nó giật mình. Bốn con sói kia thấy không ổn, mặc dù không muốn dây dưa với Cương Lạp, nhưng vẫn kịp thời điều chỉnh chiến thuật, năm con sói tạo thành hình bông mai bao vây Cương Lạp. Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Ê, xem ra thương lượng không thành rồi, chuẩn bị chiến đấu thôi." Trương Lập nhỏ giọng, "Ê, không sợ lũ sói này kêu lên à?" Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Thì giờ thì mặc chúng nó kêu, cứ đá chúng sang một bên, chạy được nhanh chừng nào thì tốt chừng ấy." Nhạc Dương kêu lên, "Rồi chúng ta không còn thời gian nữa rồi, anh Ba Tang có vẻ không ổn lắm." Ba Tang đứng bất động, trán rỉ mồ hôi, mắt thẫn thờ. Cương Nhật Phổ Bạc ra lệnh, "Rồi Cương Lạp, tốc chiến tốc thắng, đừng dây dưa." Chân trước Cương Lạp vung ra, đánh bay một con sói, nhúng mình đè ngửa một con khác, đuôi quất mạnh hất văng con sói đánh lén, rồi lại hút trúng con thứ tư. Chỉ còn lại con sói già, vừa thấy Cương Lạp nhúc nhích, nó liền lăn ra xa, định hú, thì Cương Lạp đã lao tới hút đầu, dồn hơi xuống bụng làm nó không thể kêu thành tiếng. Cương Nhật Phổ Bạc nói, "Ê, chạy mau." Trác Một Cường Ba và đội trưởng Hồ Dương Sốc Nách Ba Tăng lên, bảy người nhanh chóng bỏ chạy. Lạc Ma Á La hiếu kỳ quan sát Cương Lạp, động tác của con chó ngao này rất quen thuộc. Cả bọn chạy chưa được 10 bước thì bị một thứ màu trắng đâm sầm vào. Nhạc Dương tưởng Cương Lạp quay lại, nên bị hút thẳng vào người, cảm giác tức ngực khó chịu. Nhìn lại, đó không phải là Cương Lạp, mà là một con sói lông trắng nhờ nhờ. Lông con sói này có sắc trắng pha vàng, cơ bắp cuồn cuộn, rõ ràng là mạnh mẽ hơn đồng loại. Mắt trắng. Cương Nhật Phổ Bạc lạnh người. Sau lưng mắt trắng còn 10 con sói nữa, con nào con nấy đều mắt lộ hung quang. Cương Lạp từ xa chạy tới, đứng chắn trước mặt mọi người. Thấy đầu lĩnh đến, năm con sói bị đánh ngã cũng đứng dậy, kêu y gừ gừ gừ gừ y oan ức. Nhạc Dương nói, "Ê, chú này, mắt con sói kia có trắng lắm đâu." Cương Nhật Phổ Bạc càng giọng, "Cho Cương Lạp nhà tôi có lòng tốt cứu nó, cái đồ lòng lang dạ sói này, sau khi gia nhập đàn sói thứ ba, việc đầu tiên nó làm là dẫn lũ sói đi trộm cừu nhà tôi, không gọi nó là sói mắt trắng thì còn gọi là gì?" Mắt trắng nhe nanh, ánh mắt khóa chặt vào nhóm Trác Một Cường Ba, 16 con sói tạo thành một vòng vây. Ý đồ của chúng hết sức rõ ràng, đám người này đừng hòng thoát. Trác Một Cường Ba thì thầm, "Để xem ra không tránh được rồi, mọi người cẩn thận, lũ sói này coi trọng chiến thuật phối hợp đấy." Nhạc Dương nói, "Ê, sợ gì, chúng ta có Cương Lạp mà." Bỗng thấy Cương Lạp chạy đến bên cạnh Trác Một Cường Ba, cọ đầu vào đùi anh ta. Trác Một Cường Ba chưa hiểu gì thì Cương Lạp lại hướng về phía mắt trắng sủa mấy tiếng thị uy. Ánh mắt mắt trắng nhìn Trác Một Cường Ba thay đổi, từ ánh mắt của kẻ chấp hành nhiệm vụ đã biến thành sát khí. Nhạc Dương nói với Trương Lập, "Thì hỏng bét, Cường Ba thiếu gia gặp nạn rồi, xem ra anh ấy đã bị mắt trắng coi là tình địch rồi." Trương Lập hỏi, "Ê, sao cậu biết?" Nhạc Dương nói, "Ê, chuyện này còn phải nói sao? Anh không nghe thấy vừa nãy Cương Lạp nói gì với mắt trắng à? Sói con, nhìn rõ chưa, đây mới là hoàng tử bạch mã của tao, mày vẫn còn non lắm." Nhạc Dương bóp cổ họng làm ra vẻ uốn éo. Trương Lập cười, "Ê, cậu hiểu cả tiếng chó từ lúc nào vậy?" Nhạc Dương liếc nhìn Cương Lạp, vừa hay thấy Cương Lạp đang nhìn mình, anh chàng giật mình, vội làm ra vẻ khiêm tốn, "Ê, dùng tâm lắng nghe, dùng tâm lắng nghe." Trương Lập vẫn đang cười, nhưng lũ sói không cho họ cơ hội đùa cợt nữa. Mắt trắng ngửa mặt lên trời hú vang, lao về phía Trác Một Cường Ba. Bầy sói hành động theo ý chí của thủ lĩnh, cùng xông lên, mục tiêu chính là Trác Một Cường Ba. Trác Một Cường Ba, người lớn lên cùng bầy sói từ nhỏ, không hiểu sao lại có mối liên kết đặc biệt với chúng. Đây là lần đầu tiên anh bị bầy sói vây công. Vô số miệng sói nhe răng nhọn hoắt, hơi thở nóng rực phả vào mặt, mũi đen sì, lông tua tủa, ánh mắt hung ác, tất cả đều quá rõ ràng, khiến người ta cảm thấy như đang ở địa ngục. Lũ sói phân công rất rõ ràng. Hai con sói khỏe nhất cầm chân Cương Lạp, không đối đầu trực tiếp mà chỉ lượn lờ xung quanh. Ba con đối phó Lạc Ma Á La, hai con đối phó Cương Nhật Phổ Bạc, hai con khác đối phó Trương Lập. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương mỗi người bị một con kiềm chế. Ba Tang thì đã mất sức chiến đấu nên bị bỏ qua. Còn lại, tất cả lũ sói đều nhắm vào Trác Một Cường Ba. Trác Một Cường Ba thầm kêu khổ, anh hiểu rõ lũ sói quen tấn công con mồi từ mọi phía. Giờ, hai con sói đã vòng ra sau lưng, tình hình rất bất lợi. Quả nhiên, chỉ một lát sau, lũ sói phía trước cứ chạy qua chạy lại, gườm gườm nhìn. Phía sau đột nhiên có tiếng gió, Trác Một Cường Ba vội né tránh, con sói bên cạnh đã lao tới, vuốt sắc nhọn cào rách y phục, lộ cả lớp bông bên trong. Nhạc Dương muốn cứu viện nhưng lực bất tòng tâm. May mắn, Lạc Ma Á La đã ổn định được thế trận, Cương Nhật Phổ Bạc một mình cũng đối phó tốt với hai con sói. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, mắt trắng né được mấy đòn của Trác Mộc Cường ba, liền gầm lên, chiến thuật của lũ sói lập tức thay đổi. Chiến thuật mới rất kỳ quái, không giống bất cứ kiểu săn mồi nào Trác Mộc Cường ba từng thấy. Bọn chúng xông thẳng vào giữa, tách nhóm Trác Mộc Cường ba thành hai, rồi tụ lại ở giữa tạo thành những vòng tròn nhỏ giao nhau. Khi ba con sói đối phó Lạc Ma Á La gặp nguy, lập tức có con sói đang đối phó Cương Nhật Phổ Bạc đến hỗ trợ. Khi Cương Nhật Phổ Bạc định tăng viện cho Lạc Ma Á La, lũ sói lại quay sang tấn công anh ta. Cứ như vậy, mỗi người đều phải trực tiếp đối mặt với cả một bầy sói. Mắt trắng liên tục di chuyển, gầm gào, vị trí của lũ sói cũng không ngừng biến đổi, như một buổi lễ khai mạc đã được diễn tập kỹ lưỡng. Trương Lập vừa thấy có sơ hở, định đá con sói bên trái thì đột nhiên trước mặt trống không, con sói đã biến mất, hai bên trái phải phía sau lại có sói lao tới. Trương Lập không kịp né, đành múa dao găm tự vệ. Con sói sau lưng Trương Lập không cắn mà lấy lưng anh ta làm điểm tựa, đạp mạnh rồi lao về phía Nhạc Dương. Giống như Cương Lạp đạp lên tay Cương Nhật Phổ Bạc, rõ ràng con chó đã học được kỹ xảo này từ bầy sói. Trương Lập và Nhạc Dương vốn ở gần nhau, Nhạc Dương lại không phải Lạc Ma Á La, làm sao mà tránh kịp. Anh vội đưa tay lên che mặt, vuốt sói xé rách cả mảng tay áo. Con sói thứ hai cũng đã nhào tới nghe răng, chỉ sợ lần này cánh tay Nhạc Dương không giữ nổi, rồi sẽ bị đè xuống đất như con bò giác đầu đàn. Nhạc Dương đang thầm kêu, thôi xong, thì thấy ánh lam lóe lên, Cương Lạp đã lao tới đè con sói kia xuống. Nhạc Dương nhìn lại, thấy lũ sói đang lấy thân người làm điểm tựa, vừa chạy vừa nhảy, bay qua bay lại trước mắt. Ngoài Lạc Ma Á La là chúng không thể lại gần, những người khác đều trở thành bàn đạp. Tất cả đều có vẻ nhếch nhác tả tơi, chỉ có Cương Lạp là ngồi rình như mèo vồ bướng, chờ cơ hội là xồ tới, hất văng một con sói. Lũ sói có vẻ né tránh Cương Lạp, con nào bị hút ngã thì lăn ra xa rồi lại nhắm đến người khác. Nếu không có Cương Lạp thì... Nhạc Dương càng nghĩ càng thấy lạnh người. Nhưng không có thời gian để cảm kích Cương Lạp, bên cạnh lại có sói lao tới, Nhạc Dương phản công, tiếp tục gia nhập vòng chiến. Trác Mộc Cường ba cũng liên tiếp gặp nguy hiểm, quần áo rách tả tơi. Chiến thuật kỳ quái, một con cào rồi chạy, con khác lại lao lên khiến anh không thể tìm ra sơ hở. Tốc độ của lũ sói quá nhanh, sơ hở nào cũng nhanh chóng được bù lấp. Hơn nữa, trên triền dốc đá cuội đầy rêu, có cơ hội phản công nhưng lại dễ bị trượt chân, mất thời cơ. Có thể nói, bầy sói đã chiếm hết cả thiên thời lẫn địa lợi. Mỗi khi có con sói nào rơi xuống gần ba tang, Lạc Ma Á La lại kéo anh ta ra. Sau vài lần, lũ sói nhận thấy đám người này sẽ cứu viện cả người không có khả năng chiến đấu như ba tang. Chúng lập tức thay đổi chiến lược, hai ba con sói rút khỏi chiến trường chính, chuyên tấn công ba tang. Ba tang cứ lùi dần, Lạc Ma Á La vừa phải bảo vệ ba tang, vừa đối phó bầy sói, liền rơi vào thế bị động. Trận thế của nhóm Trác Mộc Cường ba trở nên rối loạn. Đàn sói lớn ở xa cũng đang chạy tới, khoảng cách vài cây số với lũ sói chỉ tốn vài phút. Nhạc Dương cảm giác tiếng lạo xạo của đàn sói trên dốc đá và những cú lao bổ cuống quýt của Cương Lạp, anh nhận ra đại quân của đối phương đang đến gần. Dao găm của đội trưởng Hồ Dương văng mất một chiếc, Nhạc Dương thì lộ cả cánh tay, trông như một vị Lạc Ma. Lạc Ma Á La thì dính đầy rêu xanh, riêng ba tang được bảo vệ nên không bị thương. Bình. Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Mộc Cường ba va vào nhau. Cương Nhật Phổ Bạc dẫm phải đá mất thăng bằng, Trác Mộc Cường ba vội đỡ, Cương Nhật Phổ Bạc chụp vào áo anh, một mảng lớn nữa lại bị xé toạc. Trác Mộc Cường ba đã lộ cả da thịt, chiếc bao nhỏ giấu trong lớp áo cuối cùng cũng lộ ra. Cương Nhật Phổ Bạc vừa đứng vững thì có hai con sói lao tới. Cương Nhật Phổ Bạc và Trác Mộc Cường ba hiểu ý, cùng đẩy mạnh đối phương, tách ra hai bên. Vuốt sói đã chộp tới trước ngực Trác Mộc Cường ba, chiếc túi nhỏ bị giật ra. Bên trong túi toàn đồ quý giá, anh vội giật lại, chiếc túi lộn ngược, đồ vật bên trong rơi xuống. Cương Nhật Phổ Bạc nhanh mắt, bỏ qua con sói đang ngăn cản, xoay người nhào tới, trước khi đồ vật chạm đất đã nắm lấy, hóa ra là chiếc sáo xương. Anh ta nắm chặt chiếc sáo, liếc nhìn qua một cái, quả nhiên. Thứ này là... Chưa kịp nghĩ tiếp, anh đã phải lăn ra né đòn của lũ sói, rồi nhìn tình thế xung quanh. Hết cách rồi, đành phải đánh cược một phen. Cương Nhật Phổ Bạc quyết định, đưa sáo xương lên miệng, vận hết sức thổi một tiếng. Ù, huyết. Âm thanh từ sáo xương lúc đầu thấp, rồi cao dần, từ trầm thấp thê lương thành cao vút chói tai, mọi người đều ù tai, cảm thấy xung quanh bị thứ âm thanh lanh lảnh ấy bao vây. Tình hình không như Cương Nhật Phổ Bạc dự đoán. Lũ sói chỉ sững lại một chút rồi lại lao tới. Nhóm Trác Mộc Cường ba thì bị hành động quái dị của anh ta làm cho giật mình. Trong tình thế giằng co, ai nhanh hơn sẽ chiếm thượng phong, chỉ một chút lừng chừng, Nhạc Dương đã bị đè ngửa, cả đội trưởng Hồ Dương cũng chung số phận. Những đầu lưỡi đỏ lòng tanh tưởi, hàm răng nanh trắng nhẫn nhắm thẳng vào cổ họng họ. Cương Nhật Phổ Bạc nản lòng, hết rồi. Sóng âm truyền đi xa, như cộng hưởng với núi tuyết, vượt dốc núi. Đá cuội trên dốc lăn xuống, gió trở nên cuồng loạn. Đàn bò giác run rẩy, đàn cừu co giò bỏ chạy, đàn sói cũng nghe thấy, đa số không phản ứng, nhưng có vài con dựng tai lên lắng nghe. Những âm thanh này dường như rất quen, khiến mấy con sói lẻ loi đột nhiên ngẩng đầu vượt lên giữa đàn, hướng về phía âm thanh. Những con sói khác đều phục xuống để cho mấy con này nhảy lên các gò dốc nhỏ bên cạnh. Chúng đi tới đâu, lũ sói đều dạt ra tới đấy, cúi đầu sát đất. Đối diện với mấy con sói này, cả đàn tỏ ra hết sức nhún nhường. Huýt, ù, ù, huýt. Mấy con sói hướng về phía âm thanh, hồi đáp lại một tràng. Tiếng sói tru âm vang mạnh mẽ, không phải gầm gừ uy hiếp mà là sự hồi ứng, như tiếng hồi ứng của chiến binh trước khi xuất trận. Nghe tiếng hồi đáp của mấy con sói, đàn sói phía dưới cũng ngẩng đầu lên, hú vang hòa theo. Khắp vùng núi vang vọng tiếng sói tru, so với tiếng hú khi chúng chiến thắng đàn bò giác thì chỉ có hơn chứ không kém. Tiếng tru không lúc trầm lúc bổng, mà như một đoàn hợp xướng, mỗi tiếng đều trong vắt lanh lảnh, đợt này chưa dứt, đợt sau đã lại vang lên. Âm thanh vọng đến chiến trường của nhóm Trác Mục Cường Ba, lũ sói đang vây công họ đột nhiên ngừng lại, thời gian như ngưng động. Con sói đè trên người đội trưởng Hồ Dương đã giơ vuốt trước mắt anh, vuốt nhọn chỉ còn cách tròng mắt 2 cm, bỗng dừng lại. Con sói bên cạnh Nhạc Dương đã ngoác miệng to như chậu máu nhắm tới cổ họng anh, răng đã ấn lõm vào da, miệng ngoác ra cũng dừng lại. Trên người Trác Mục Cường Ba, bốn con sói đang cắn vào vạt áo, gấu quần định kéo anh xuống cũng dừng lại. Con sói sau lưng Cương Nhật Phổ Bạc đã nhấc chân trước, vuốt sắc hướng vào gáy anh, cũng dừng. Thời gian như trôi chậm lại, đội trưởng Hồ Dương trợn tròn mắt, không dám chớp. Nhạc Dương nín thở, cảm thấy nước bọt của sói nhỏ xuống cổ, trước nóng bỏng rồi nhanh chóng lạnh băng. Không biết bao lâu trôi qua, mắt trắng đành không cam lòng mà gầm gừ một tiếng. Vuốt sói đều thu về, miệng sói cũng từ từ nhả ra. Từng con sói lùi xa dần, rồi rút về phía bên kia dốc núi. Chỉ một loáng sau đã không thấy bóng dáng, chỉ còn tiếng hú theo gió vọng lại. Như vừa trải qua ác mộng, Nhạc Dương cảm thấy toàn thân hụt hẫng, sức lực chỉ đủ để thở dốc. Cương Lạp đến liếm lên mặt anh, như khen ngợi anh đã dũng cảm, khiến Nhạc Dương sợ suýt bật dậy bỏ chạy. Trác Mục Cường Ba nhìn Cương Nhật Phổ Bạc, nhìn cây sáo xương, kinh ngạc hỏi, cái này, rốt cuộc là. Cương Nhật Phổ Bạc ngồi bệt dưới đất, mặt tái nhợt, một tay chống xuống đất, một tay vung vẩy sáo xương, cậu có biết đây là cái gì không? Trác Mục Cường Ba nói, sáo xương, pháp khí của mật giáo. Cương Nhật Phổ Bạc nhếch miệng cười, cậu đã thấy sáo xương của Tạng giáo chưa? Mấy cái đó là thánh phẩm, phải giác vàng, khảm bạc. Còn cái này của cậu thì rõ là ống sáo xương, không có bất cứ trang sức gì cả. Người không biết khó mà thổi ra tiếng. Đội trưởng Hồ Dương cũng xem xét cây sáo, trầm ngâm, đúng là không giống thật. Trác Mộc Cường Ba hỏi, vậy thì đây là? Cương Nhật Phổ Bạc cố gắng đứng dậy, toàn thân đau nhức. Anh nói, giờ lũ sói đã rút, tranh thủ lúc chúng chưa đổi ý, chúng ta mau đi đã, vừa đi vừa nói. Nhạc Dương và Trương Lập đỡ nhau đứng dậy, Lạc Ma Á La đỡ đội trưởng Hồ Dương, rồi cùng xốc nách ba tang. Cương Lạp ngậm theo túi của Cương Nhật Phổ Bạc, cả bọn xuống núi. Nhạc Dương thấy Cương Lạp cứ tung tăng, năm ba bước lại đung đưa, không giống vừa thoát khỏi chiến trường sinh tử, có vẻ đang hưng phấn lắm. Cái này, những dân du mục lớn tuổi gọi nó là tiếng gọi của sói thống lĩnh. Cương Nhật Phổ Bạc đưa trả sáo xương cho Trác Mục Cường Ba, nói đơn giản, có thể gọi nó là một cái lang tiêu. Lúc đó, lưng chừng núi lại vang lên tiếng kêu kỳ dị, như đáp lại tiếng hú của bầy sói. Mọi người kinh ngạc nhìn về vùng đất sương mù sâu trong núi tuyết. Cương Nhật Phổ Bạc nghiêng tai lắng nghe rồi nói, không sao, là dạ đế đấy. Bọn chúng đang đáp lại lũ sói, lâu rồi tôi không nghe thấy tiếng dạ đế kêu. Dạ đế là gì? Nhạc Dương quên cả đau đớn hỏi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, dạ đế là yêu tinh tuyết, khó mà nói rõ được. Trước tiên nói chuyện lang tiêu đã. Ở Tây Tạng cổ có nhiều nghề đặc biệt, thần bí như hô phong hoán vũ hay cho linh hồn rời xác. Người ta gọi họ là mật kỹ sư. Trác Mộc Cường Ba gật đầu. Cương Nhật Phổ Bạc lại hỏi, vậy mọi người có biết thao thú sư là gì không? Trác Mộc Cường Ba liếc sáo xương, lẽ nào đây là thứ thao thú sư dùng để? Cương Nhật Phổ Bạc ngắt lời, đúng vậy, đây là công cụ thao thú sư dùng để giao tiếp với bầy sói. Tương truyền, nếu bị sói tấn công mà thổi thứ này, chúng sẽ rút đi, còn nếu bị thú dữ khác tấn công mà thổi nó, bầy sói sẽ đến giúp. Nhưng nó chỉ dùng được ở cao nguyên Tây Tạng. Hơn nữa, không phải đàn sói nào cũng hiểu được. Vừa nãy tôi cũng đánh liều thôi. Trương Lập nói, âm thanh đó nghe không giống tiếng sói tru. Cương Lạp đặt túi xuống, ngẩng đầu lên, ù, huýt. Âm thanh của nó có đến 8 phần giống tiếng sáo xương. Cương Nhật Phổ Bạc nói, đã nghe thấy chưa, tiếng gọi của sói thống lĩnh, không phải là để chỉ sói, mà là chiến ngao. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi. Anh đã nhớ ra, Lạc Ma Á La từng nói sói thống lĩnh là một tên gọi khác của chiến ngao. Nhạc Dương cũng nhận ra, vậy thì sáo xương này liên quan đến đạo quân ánh sáng. Cương Nhật Phổ Bạc cười, thao thú sư là một loại mật kỹ sư của đạo quân ánh sáng. Lang tiêu này vốn là sản phẩm thủ công của bộ tộc Qua Ba, sau mới theo thao thú sư lưu truyền đến dân gian. Hồi nhỏ, nhà tôi cũng có một cái. Cả đoàn người trở về thôn. lúc đi thì như vận động viên leo núi, lúc về thì như ăn mày. Mã Bảo đứng ở đầu làng đón họ cũng không nhận ra. Lũ chó trong làng thì sủa ầm lên. Nhưng bọn họ không hề thấy mất mặt. Trương Lập và Nhạc Dương thì bước đi rất oai phong. Đối với họ, việc đối mặt với hàng trăm con sói mà vẫn thoát thân chẳng khác gì vừa thắng trận, phải gọi là các vị anh hùng đang ca khúc khải hoàn. Mã Bảo đưa cả đám về nhà, Đường Mẫn vừa thấy Trác Mộc Cường Ba đã đỏ mắt, anh Cường Ba, anh. Cô bật khóc. Trác Mộc Cường Ba ôm cô vào lòng, ổn rồi, không sao đâu, bọn anh đều bình an trở về. Giáo sư Phương Tân thấy cả bọn cũng kinh ngạc. Không phải chỉ đi thăm dò địa hình thôi sao? Nhạc Dương, Trương Lập thì không nói, sao đến cả Lạc Ma Á La cũng. Anh có biết không, anh làm em sợ chết đi được. Tại sao lại tắt đồng hồ nguyên tử? Tại sao lâu như vậy vẫn không trở lại? Em, hu hu hu. Đường Mẫn nức nở, bỗng nghe đội trưởng Hồ Dương quát lên, này, cô nhóc, khóc cái gì mà khóc? Ba Tang không ổn rồi, mau ra giúp một tay. Ba Tang thì mặt xanh mét, răng nghiến chặt, mép sùi bọt mép. Lữ Cánh Nam bước ra, trừng mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi bảo Nhạc Dương, Trương Lập, nhanh lên, tìm gì đó cho anh ta cắn, xoay nghiêng người anh ta ra. Cẩn thận một chút. Đường Mẫn lau nước mắt bằng vạt áo rách của Trác Mộc Cường Ba, em đi xem sao, anh mau đi thay quần áo đi. Sau khi ổn định cho Ba Tang, thay quần áo xong, mọi người lại bận rộn. Trác Mộc Cường Ba muốn giữ Cương Nhật Phổ Bạc ở lại, còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng Cương Nhật Phổ Bạc đòi về, còn bảo họ 2-3 ngày tới không lên núi được. Anh ta nói chuyện với giáo sư Phương Tân một lát rồi đi ngay. Trác Mộc Cường Ba ôm cổ Cương Lạp, hứa sẽ trở lại thăm nó, Cương Lạp mới hậm hực bỏ đi. Lúc chuẩn bị về, Cương Lạp còn nhìn Đường Mẫn một lúc lâu, sau đó lại nhìn Lữ Cánh Nam, rồi nhìn Trác Mộc Cường Ba, khiến anh cảm thấy không tự nhiên. Sau khi Ba Tang ổn định, Lữ Cánh Nam bước ra. Trương Lập lo lắng hỏi, anh Ba Tang sao rồi? Sao tự nhiên lại? Lữ Cánh Nam giải thích, khi não bộ ra lệnh mà cơ thể không đáp ứng, hệ thần kinh sẽ bị tổn thương, giống như cố gắng vác vật quá nặng làm cơ bắp bị tổn hại vậy. Biểu hiện là thần kinh não phóng điện, y học gọi là động kinh, dân gian gọi là chứng phong sừng dê. Mọi người yên tâm, tình trạng của anh Ba Tang không quá nghiêm trọng. Anh ấy chỉ bị kích thích quá mức, não bộ tự ngắt mạch để tự bảo vệ, nhưng lúc đó anh ta không bất tỉnh. Khi về đến làng, thần kinh bớt căng thẳng thì cơ thể mới phản ứng với kích thích. Có thể anh ấy sẽ không nhớ gì về chuyện này, mọi người cũng đừng ai nhắc đến trước mặt anh ấy, rõ chưa? Cô quay lại, thấy nhóm Trác Mộc Cường Ba đang ngồi đối diện nhóm giáo sư Phương Tân. Nhạc Dương đang khoa tay múa chân kể chuyện chiến đấu cho giáo sư Phương Tân nghe. Lữ Cánh Nam đến nhắc, mấy chuyện đó để sau, chúng ta cần sắp xếp lại thông tin thu thập được hôm nay. Mọi người quay quần, cùng nhau tổng hợp các thông tin về núi tuyết. Ngọn núi này tuy không cao so với các đỉnh núi khác ở dãy Himalaya, nhưng lại là nơi nguy hiểm nhất. Những mối nguy như tuyết lở, băng lở, đá lăn, bão tuyết là chuyện thường thấy. Nguy hiểm nhất là gió thốc trên đỉnh núi. Nơi này nằm ở giao điểm của các đợt gió mùa, gió ẩm từ Ấn Độ Dương thổi vào gặp phải bức tường trắng của dãy Himalaya, khiến gió xoáy mạnh. Gió thốc ở đây thổi mạnh như dao cắt, mang theo tuyết như những lưỡi dao băng cứa vào da thịt. Tốc độ gió thay đổi theo thời gian, nên nếu xuất phát sớm thì lên đến đỉnh sẽ gặp gió nhẹ hơn, còn nếu đi trễ, khi lên đỉnh gặp gió lớn thì cả đàn bò giác cũng có thể bị thổi bay chứ đừng nói gì đến con người. Nguy hiểm kỳ dị nhất là mù tuyết. Gió thốc thổi tuyết bay mù mịt như bão cát. Trong núi, hai người đứng cách nhau 3 bước cũng không thấy mặt nhau. Bên tai chỉ nghe tiếng gió rít, dù có lăn xuống ngay trước mặt cũng không biết. Người bản địa gọi mù tuyết là mê hồn vụ, ai lạc vào trong đó dù cố gắng cũng không tìm được đường ra, có khi đi vòng cả núi mà không hay, đến khi kiệt sức thì bị đông cứng hoặc bị yêu tinh tuyết ăn thịt. Đáng sợ nhất là yêu tinh tuyết. Chưa ai từng thấy chúng, không ai biết chúng là gì, chỉ nghe đồn rằng chúng rất to lớn, khỏe mạnh có thể xé người làm đôi. Khi có mù tuyết, thấy bóng cao 4-5 mét thì có thể đó là yêu tinh tuyết. Các đoàn khảo sát khoa học đến đây cũng cho rằng đó là người tuyết, nhưng vì thời tiết xấu nên không ai dám vào núi, cũng chưa từng tận mắt thấy yêu tinh tuyết. Nguy hiểm ẩn giấu nhất là những khe rãnh băng dưới tuyết, có nơi sâu cả 100 mét, bên trên chỉ là lớp băng mỏng, bên dưới là đất đá cứng như sắt thép. Nếu không may dẫm phải thì đừng nói đến cứu chữa, ngã thôi cũng đủ chết 100 lần. Tất cả những điều này đều là kinh nghiệm dân gian truyền lại. Ngoài ra còn có nhiều nguy hiểm khác mà khi gặp phải thì chỉ có chết, những thứ nguy hiểm hơn cả nguy hiểm. Tuy nhiên, những nguy hiểm ở vùng đất tử vong Tây Phong Đới này không làm các thành viên trong đội sợ hãi, điều khiến họ căng thẳng là đến nay chưa ai leo lên được đỉnh núi này từ phía Trung Quốc. Về gió thốc, mọi người cho rằng dân làng đã phóng đại. Nếu gió mạnh như vậy thì sao lại có người sống sót trở về kể lại? Còn về mù tuyết, đội trưởng Hồ Dương đã từng trải nghiệm sâu sắc. Tuyết dưới đất bị gió thổi tung, khiến tầm nhìn giảm xuống, lúc mù mịt, giơ tay cũng không thấy rõ ngón tay. Lạc đường trong núi vì gió và mù tuyết là chuyện thường. Trong màn bụi tuyết, không thể phân biệt được phương hướng, lại còn bị gió thổi ngã, chuyện đi vòng tròn là hoàn toàn có thật, đội trưởng Hồ Dương đã đích thân trải nghiệm. Hồi ở Nam Cực, khi còn là nhân viên khảo sát, Hồ Dương đi lấy nước ở nơi cách trạm chưa đến 200 mét. Lúc đó gió không lớn, nhưng bất ngờ tăng tốc khi anh vừa rời trạm. Khi ra đến chỗ có nước, gió đã mạnh đến nỗi đủ thổi ngã người, trời đất mù mịt, trạm nghiên cứu biến mất. Hồ Dương vội phán đoán phương hướng, liệu mình đi về phía trạm, nhưng đi gần 500 mét vẫn không thấy đâu. Hoảng sợ, anh lại quay ngược lại hướng ban đầu, nhưng chỗ lấy nước cũng biến mất. Hồ Dương đi đi lại lại hơn nửa tiếng, khi gió yếu đi mới thấy rõ xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra. Hơn nửa tiếng đó, anh đã đi vòng theo hình tròn đường kính khoảng chục mét không biết bao nhiêu lần. Tuy không có chuyện đuổi theo bước chân như ở sa mạc, nhưng nguy hiểm hơn nhiều, vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.